Chư giới tận thế online chương 2658 tới chương 2696. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng ma hoàng đã mất đi tất cả sức mạnh, đã không còn bất cứ giá trị nào, cho dù ngươi có biết được đáp án nào đó từ trên người nó thì có thể gây ảnh hưởng gì tới cục diện trước mắt. Huyền Thiên Y nói với vẻ khó hiểu. Ta đang lo lắng một chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Huyền Thiên Y nói. Từ những năm tháng xa xôi về trước, ba thuộc pháp đã được phân công một cách bí mật. Nếu như là tà ma gây nên thì rốt cuộc chúng nó mưu tính điều gì từ chuyện này, hay chiếm được cái gì? Cố Thanh Sơn nói với vẻ nghi hoặc. Huyền Thiên Y suy nghĩ một chút, mở miệng nói, theo ký ức của Trùng Vương đời trước, nó đã giết chết rất nhiều chúng sinh lục đạo cực kỳ có thiên phú, khiến những thiên chi kiêu tử này vụt tắt trước khi kịp tỏa sáng. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đây là nhiệm vụ của thuộc vạn linh mông muội, như vậy những chuyện long thần và ma hoàng làm có thể đem lại những gì cho tà ma. Hắn đứng tại chỗ, vắt óc suy nghĩ. Qua vài hơi thở, thật ra ta đã nghĩ ra một vài manh mối. Còn ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ ra được gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Huyền Thiên Y hừ một tiếng, nói, chuyện như này ngươi nghĩ là đủ rồi, ngươi cho rằng đầu óc người khác không cần nghỉ ngơi hay sao? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nhưng mà chuyện này có liên quan tới ngươi. Tới ta. Huyền Thiên Y ngạc nhiên nói. Thời điểm ngươi chết, tất cả sức mạnh bị rút đi. Ngươi suy nghĩ lại một chút, mà hoàng chịu trách nhiệm làm cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Huyền Thiên Y tức khắc rơi vào trầm tư. Đúng vậy. Ma hoàng. Nó chịu trách nhiệm dùng thuật nhất nhân vạn sinh rút đi hết thảy sức mạnh của chúng sinh. Đây là cùng một việc. Kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ đây thực sự là âm mưu của tà ma? Huyền Thiên Y lẩm bẩm. Ma hoàng kiên trì liên tục tiến vào hư không, còn tìm đến ta cướp đoạt loại sức mạnh này. Nói thật thì tuy ta đã hấp thu những sức mạnh này, nhưng lại không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Cố Thanh Sơn nói với vẻ suy tư. Huyền Thiên Y nói, mọi thứ của Long Thần đã quy về vĩnh diệt, cho dù nó muốn làm cái gì thì cũng đã thất bại, chúng ta không thể biết được điều gì. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tới nơi phong ấn của ma hoàng nhìn xem, biết đâu có thể tìm ra đáp án. Ngươi biết lai lịch của nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ở thế giới Cao Duy, dựa vào sức mạnh của món thần khí này, ta có thể kích phát một thuật pháp mà ta đã từng dùng để ngươi và ta cùng nhau đi xem chân tướng sự việc. Huyền Thiên Y nói. Huyền Thiên Y đã mất đi tất cả sức mạnh, mà sức mạnh Cố Thanh Sơn chiếm được lại có điều khả nghi, vừa lúc đều cảm thấy hứng thú với chuyện của ma hoàng. Lúc này đại chiến sắp tới, dành trước thu thập một chút tin tức về tà ma cũng là một chuyện cần thiết. Cố Thanh Sơn đang định đồng ý thì lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thời gian sắp tới rồi, chờ ta cứu chúng sinh thú vương đạo trước rồi hẳn nói. Hắn đột nhiên hóa thành một luồng sương trắng, lần nữa biến mất khỏi hư không. Thế giới thú vương. Cố Thanh Sơn vừa mới xuất hiện đã lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lá chắn trên bầu trời càng lúc càng mỏng, gần như sắp bị đám tận thế phá hủy. Hắn ngồi xuống, trong lòng hơi thấp thỏm không yên, đưa tay ấn lên mặt đất. Một luồng sức mạnh lập tức từ trên người hắn tỏa ra. Đây là sức mạnh của Thánh Trụ Thủy. Quả nhiên đúng như danh sách tối cao nói, sau khi bốn hồn khí biến mất thì sức mạnh của bọn họ vẫn ở lại trên người mình. Lúc này, toàn bộ nhân gian giới đã bị hủy diệt triệt để, hải mệnh có thể sử dụng thêm lần nữa. Người muốn thu thế giới này? Sao không đi chiến đấu với tận thế một trận rồi lại tính? Huyền Thiên Y hỏi. Vốn là muốn đánh. Nhưng tận thế là kẻ địch của tà ma, hiện tại ta cảm thấy cứ giữ chúng nó lại trước đi, hơn nữa một mình ta cũng không thể đánh lại toàn bộ đội ngũ tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Thánh trụ trên người hắn đột nhiên lan tỏa ra ngoài, mang theo toàn bộ thế giới. Hải mệnh, sức mạnh chân thực của tứ thánh trụ. Duy tri duy thức, duy hải như mệnh, chúng sinh vạn vật, hết thảy hồi sinh. Sau một cái chớp mắt, toàn bộ thú vương giới biến mất. Trong tay Cố Thanh Sơn xuất hiện một thẻ bài. Chỉ cần dung hợp lá bài này vào tấm thẻ hiện có, bốn giới của lục đạo luân hồi bao gồm Atula, Hoàng Tuyền, Nhân Gian, thú vương sẽ dung hợp triệt để. Chỉ còn lại hai giới luân hồi. Thiên giới, ác quỷ đạo. Về phần lục thánh cũng chỉ còn lại một thánh mà thôi. Thánh nhân ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn nhớ tới chuyện xảy ra ở Hoàng Tuyền, rầu rĩ nói, quyết chiến càng lúc càng gần mà chúng ta vẫn không biết rõ nguồn gốc của tà ma. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không tối tăm, đội ngũ tận thế mất đi mục tiêu công kích, đang bay qua bay lại giữa không trung. Một vài tận thế đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn, lao về phía hắn. Cố Thanh Sơn lùi lại vài bước, chuẩn bị thi triển sương mù phủ xuống. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong lòng hắn, đừng đi. Ta tìm ngươi đã lâu, thì ra ngươi ở đây. Cố Thanh Sơn cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, chợt thấy xa xôi trong hư không có một tia sáng đang lao tới vung vút. Mạc. Vậy mà hắn tới rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn tức khắc căng thẳng. Mạc vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lần này lại có vẻ bối rối, thậm chí còn không để ý tận thế gian đầy trời mà đã lao tới đây như vậy. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, hóa thành một đường ánh kiếm xẹt ngang qua không trung, xuất hiện bên cạnh Mạc. Đi trước rồi lại nói. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người dâng lên sương trắng dày đặc, bao phủ cả hai người. Tức khắc, bọn họ cùng nhau biến mất. Trong một mảnh hư không tối tăm không người, sương trắng tách ra, Cố Thanh Sơn và Mạc cùng nhau xuất hiện. Ngươi đang tìm ta? Xảy ra chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi trực tiếp. Đúng, ta triệu hoán tồn tại của thánh giới, sau đó lấy được một vài manh mối. Mạc nói. Manh mối gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta gặp nguy hiểm, phải ở bên cạnh ngươi. Mạc nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng cười khinh thường. Ai? Mạc quát lên. Sau lưng Cố Thanh Sơn hiện lên một bộ giáp da, trên áo giáp nổi lên từng đốm sáng. Chỉ nghe áo giáp phát ra âm thanh, ta biết ngươi, chúa tể nguyên lực vô tận trong hư không, không ngờ ngươi lại cần nhờ Cố Thanh Sơn bảo vệ. Mạc cau mày, nói, Thanh Sơn, cho ta mượn bộ áo giáp này của ngươi mặc hai ngày được không? Để ta dạy cho nó nên là một bộ chiến giáp như thế nào? Cố Thanh Sơn vội vàng nói, hiểu lầm rồi. Ta giới thiệu các ngươi một chút, vị này chính là thiên đế tiền nhiệm, còn đây là Mạc, mọi người đều là người một nhà, không cần nói mấy lời khó nghe. Bộ giáp này là thiên đế. Mạc không thể tin nổi. Cố Thanh Sơn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mạc không tức giận nữa, giải thích, hai vị, linh hồn khế ước thánh giới nhắc nhở ta. Ta đã chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm từ sớm. Chuẩn bị này có liên quan đến Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói, ngươi từng chuẩn bị ở thời đại tuyên cổ một lần rồi, lần đó là vì để lại một vị trí cho người trong tương lai, để người đời sau trở lại thời đại tuyên cổ, cố định toàn bộ lịch sử, khiến nó không thể xảy ra biến động. Đúng, lần đó là ngươi trở về quá khứ, trở thành rốt. Mạc nói, vậy lần này thì sao, ngươi chuẩn bị đường lui nào? Cố Thanh Sơn hỏi, ta còn chưa nhớ ra, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết một khi nguy hiểm tới, ta phải tìm ngươi. Mạc nói. Cố Thanh Sơn nói, nguy hiểm. Chuyện có thể khiến ngươi cảm thấy nguy hiểm. Đúng, linh hồn thánh giới của ta nói cho ta biết, nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, ngoài ra bản thân ta cũng tự cảm nhận được. Mạc nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Sau vài hơi thở, hắn mở miệng nói, nếu ngươi đã chuẩn bị đường lui nào đó, đồng thời đường lui này còn chuẩn bị trên người ta, như vậy nó hẳn là. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động. Ở sau lưng hắn, hai thanh trường kiếm đột nhiên hiện lên. Thiên địa song kiếm. Đúng vậy, đây là binh khí Mạc chuẩn bị trong thời đại quá khứ. Mạc đã dâng hết mọi thứ cho Renedon rồi, chỉ còn phương pháp chế tạo hai thanh kiếm này là vẫn còn lưu truyền đến nhân gian, cuối cùng được nhân tộc thượng cổ chế tạo ra. Cố Thanh Sơn một tay cầm thiên kiếm, một tay cầm địa kiếm, hỏi, bây giờ ngươi có dự cảm gì mới hay không? Mạc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay, thất thần nói, ta không chắc. Trong đầu ta xuất hiện một vài thức, có lẽ chúng ta có thể làm gì đó. Ngươi giơ chúng lên đi. Cố Thanh Sơn dựng thẳng song kiếm lên. Mạc vươn tay, chộp lấy lưỡi hai thanh trường kiếm. Một làn sóng vô hình từ trên người hắn tỏa ra, chỉ nghe hắn chậm chậm nói, thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì vận mệnh mà ta khinh bỉ đã được chúng chặt đứt. Từ đó về sau ta mới dung hợp làm một thể với tận thế bí mật này, nhưng ta biết một ngày nào đó sự dung hợp này sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì bản thân thân thể tận thế này đã có vấn đề. Có vấn đề? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc thấp giọng nói, phong ấn do ta hóa thành đã biến mất, vào thời khắc then chốt như thế này, thân thể kia đã càng ngày càng bất ổn. Có người đang cố gắng khống chế nó một lần nữa. Hắn vươn hai tay, cố sức nắm lưỡi thiên địa song kiếm. Máu tươi chảy ào ạt theo thân kiếm, sau đó nhanh chóng nhập vào trong thân kiếm. Một luồng khí từ trên song kiếm tỏa ra. Huyền Thiên Y vốn đang lẳng lặng quan sát, lúc này đột nhiên quát khẽ, kim mộc thủy hỏa thổ, cửu thiên tỏa tà, trấn. Từng ký hiệu hiện lên giữa hư không, vây quanh Cố Thanh Sơn và Mạc, hóa thành một thế giới hư huyễn. Hai người bị vây trong thế giới này, hết thảy khí tức đều không hề để lộ ra ngoài. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn đang mở ra ký ức, kế tiếp có thể sẽ xảy ra một vài chuyện. Ta có dự cảm không tốt, nhất định phải cẩn thận một chút. Huyền Thiên Yên nghiêm túc nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ run, nhìn về phía Mạc. Chỉ thấy Mạc đã nhắm chặt hai mắt, mặt mày đau đớn. Song kiếm. có lẽ là đã cởi bỏ ngụy trang rồi. Phương pháp chế tạo năm đó ta lưu lại thật ra là để phân tán sức mạnh của song kiếm nhằm mục đích che giấu. Thực ra sức mạnh của hai thanh kiếm này vô cùng thuần túy, cũng không có nhiều thần thông như vậy. Chúng nó đã chặt đứt vận mệnh trở thành phong ấn của ta. Theo lời hắn nói, chỉ thấy trên thiên địa song kiếm sáng lên vô số hoa văn, những hoa văn này liên tục lập lòe nhấp nháy, cuối cùng vỡ nát triệt trễ, hóa thành ký hiệu hoàn toàn mới. Mạc nhìn song kiếm, quát lên, thiên kiếm, thần thông quy lưu, duy nhất trên đời. Địa kiếm, thần thông trảm diệt, duy nhất trên đời. Cổ Thanh Sơn, tiếp theo nhờ vào ngươi. Nói xong, Mạc buông lỏng tay, nhắm hai mắt, đứng bất động một chỗ. Bên tai Cổ Thanh Sơn truyền đến hai giọng nói gấp gáp. Nghe này, Cổ Thanh Sơn, tất cả sức mạnh của ta đã bị ngưng tụ, hóa thành thần thông quy lưu, có thể khiến cho tất cả sự vật trở về một thời khắc nào đó trong quá khứ. Đây là kiếm pháp thời không? Lạc Băng Ly nói. Cổ Thanh Sơn, ta có thể chém chết tất cả kẻ địch, không cần hồn lực, chỉ cần ngươi dùng ta gây thương tích cho kẻ địch là được. Đây là kiếm pháp nhân quả. Địa kiếm nói. Chú ý, Lạc Băng Ly nói nhanh, đây là hai loại sức mạnh của Mạc với tư cách là một phong ấn. Hiện tại sức mạnh phong ấn đã hoàn toàn được rót vào trên thân của ta và địa kiếm, sợ rằng thể dung hợp của Mạc và tận thế sẽ lập tức xuất hiện biến cố. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Mạc, chỉ thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể lại đang không ngừng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc khó nhọc nói, có người đang tranh đoạt thân thể tận thế bí mật này với ta. Sau một cái chớp mắt, ngũ quan trên mặt hắn đột nhiên vặn vẹo hết cỡ, toàn bộ co rúng lại, hóa thành biểu cảm cực kỳ quái dị. Chỉ nghe hắn phát ra âm thanh chói tai. Hi hi, cuối cùng cũng tìm được, thân thể tận thế của ta lại trở về rồi. Giọng nói đầy tà tính này không phải của Mạc. Hắn sắp bị ăn sạch rồi. Huyền Thiên Y nói với vẻ nghiêm trọng. Cố Thanh Sơn không nói một lời, thân hình lao vút về phía trước. Phập. Âm thanh trường kiếm đâm vào máu thịt vang lên. Tách ra. Cố Thanh Sơn quát lên. Trên trường kiếm tức khắc phát ra một sức mạnh kỳ dị. Quy lư. Trong chớp nhoáng, chỉ thấy thân thể Mạc nhanh chóng phình lên, hóa thành một người khổng lồ băng xương. Một luồng ánh sáng nhấp nháy bay ra khỏi người khổng lồ băng xương. Luồng ánh sáng này do vô số ký hiệu thần bí tạo thành, sức mạnh dồi dào vô hạn, giống như một hành tinh mới ra đời. Bên ngoài hư không, một vùng đất xa xôi không rõ là đâu. Mây đen âm u dày đặc bao phủ khắp thế giới, suốt những năm tháng vô tận chưa một lần tản ra. Mặt đất không hề có sự sống, chỉ có gió tuyết. Gió tuyết hòa lẫn vào cát bay mù mịt, không ngừng gào thét thê lương giữa trời đất. Một khắc nào đó, một đống sáng nhàn nhạt phá vỡ dải mây, rơi xuống mặt đất. Mà cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bên kia có một di tích tháp nhọn, có lẽ cũng là di tích duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Hắn nói. Cố Thanh Sơn nói, đi xem. Hai người cùng nhau bay vút, chẳng mấy chốc đã đứng trước di tích tháp nhọn. Cánh cửa bằng đá này thật có khí thế, lần sau ta phải đòi các tín đồ trong nhân gian làm hai cái luôn. Mạc hứng thú nói. Cửa mở ra, để lộ một mùi màu tanh như có như không. Thần niệm của Cố Thanh Sơn rà quét trong di tích, quan sát toàn bộ di tích một lần. Nơi sâu nhất có một tế đàn. Đi. Hai người đi dọc theo cửa, nhanh chóng đến chỗ tế đàn. Tế đàn được làm từ một tảng đá màu xám tro, cây cột thẳng đứng ở giữa trung tâm tế đàn, bề mặt khắc một con mắt đang nhắm chặt. Cố Thanh Sơn đưa tay xoa một cái trên tế đàn, gạt đi lớp bụi trên tảng đá, để lộ ra những ký hiệu chằng chịt. Ký hiệu này thực sự tinh xảo, ẩn chứa bí mật vô cùng huyền ảo. Mạc thở dài nói. Ngươi từng gặp rồi à? Huyền Thiên Y hỏi. Chưa. Mạc nói. Chưa nhìn thấy còn giả bộ học sâu hiểu rộng cái gì, nói cho ngươi biết, đây là chữ viết của tà ma, ẩn chứa sức mạnh tà tính, nếu ngươi thật sự tu luyện pháp thuật của bọn họ thì sẽ trở thành một thành viên trong chúng nó. Huyền Thiên Y nói. Ngươi có thể nhìn ra ý nghĩa của những chữ viết này sao? Mạc hỏi. Không thể. Huyền Thiên Y ngập ngừng một chút. Không thể à, không thể mà còn nói nhiều lời vô dụng như vậy. Thì ra thiên đế cũng chỉ được đến nước này mà thôi. Mạc thở dài khinh bỉ. Cuối cùng cũng trút được cục tức này, thật thoải mái. Cố Thanh Sơn nói, đừng nói nữa, thực ra những ký hiệu này tạo thành một hồ năng lượng cực kỳ khổng lồ, dùng để tích lũy nguồn năng lượng riêng biệt nào đó. Làm sao ngươi biết? Mạc ngạc nhiên nói. Ta có sức mạnh của quyển sách của đáy biển, cho nên có thể hiểu được mấy thứ này. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đặt cả hai tay lên tế đàn. Dần dần, tế đàn phát ra một loạt tiếng động nhỏ. Cách cách cách cách. chỉ thấy tế đàn từ từ mở ra, hóa thành một cầu thang không ngừng kéo dài xuống dưới. Cố Thanh Sơn giải thích, cái này rất khó mở ra, phương pháp sai thì sẽ lập tức phá hủy. Ngươi mở ra như thế nào? Mạc hỏi. Sức mạnh của thuật nhất nhân vạn sinh toàn là có lợi cho ta, luôn sức mạnh này chính là bằng chứng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi vào theo cầu thang, Mạc bám sát phía sau. Một vùng tối đen. Hai người không ngừng đi xuống dọc theo cầu thang, nhanh chóng đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Ở đây chỉ có một tảng đá nhiễm đầy vết máu. Tảng đá lơ lửng giữa không trung, bốn phía đều là vách đá vạn trượng. Thân hình Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, dạo một vòng trong bóng tối rồi lại bay trở về. Hắn lắc đầu với Mạc, ra hiệu không thu hoạch được gì. Còn tưởng rằng có cái gì vui. Kết quả là thế này. Mạc nhún vai nói. Chắc chắn trước đây có vật gì đó. Nhưng ở đây bị phong ấn, có lẽ nếu tìm sẽ rất phiền phức. Huyền Thiên Y nói bằng giọng ồm ồm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rút định giới thần Sơn kiếm ra, chỉ vào hư không. Thần thông, chiếu rõ. Trình chiếu hết thảy, cho thấy tất cả những việc đã xảy ra trên vùng đất này, hết thảy những bí mật của hư không. Sức mạnh vô hình tỏa ra từ trên trường kiếm. Bốn phía đen kịt dần dần có ánh sáng hiện lên. Toàn bộ ánh sáng nhưng kết lại cùng một chỗ, hiện ra một hình ảnh về một thời khắc trong quá khứ. Ma Hoàng xuất hiện trong hình ảnh. Nó quỳ gối trước tảng đá kia, cầu xin khẩn thiết. Trên hòn đá kia là một pho tượng màu đen đứng thẳng, toàn bộ pho tượng chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra vài phần dáng vẻ hình người, nhưng vô cùng gồ ghề, căn bản không thể nhìn rõ cái gì. Trong pho tượng truyền đến âm thanh, thời gian ước định càng lúc càng gần, nhưng một phần nguyên lực ngươi nên cống hiến lại để mất. Ma Hoàng nơm nớp lo sợ, cắn răng nói, tiếp tục nhẫn nhịn, ta chỉ có thể trở về tạm lánh một chút rồi sẽ lập tức đi vào trong hư không, tiếp tục tìm kiếm kẻ đã trộm đi tất cả sức mạnh. Pho tượng rên rỉ, đói. Đói quá. Ngươi đi nhanh lên, nếu không ta ăn ngươi đấy. Ma Hoàng đứng lên, nói, vậy ta đi đây. Nó vừa định đi, pho tượng lại đột nhiên nói, chờ một chút. Sao thế? Ma Hoàng hỏi. Vừa rồi. Đã được năm vị thánh rồi, ngươi đã muộn. Pho tượng đọc lên một đoạn chú ngữ quỷ dị. Ma Hoàng nghe thấy chú ngữ này, đi từng bước tới trước pho tượng, quỳ trên mặt đất. May là chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch, các loại sức mạnh đều có phương pháp thu hoạch thay thế. Còn một phần của ngươi. Pho tượng vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Ma Hoàng, cố sức đè xuống. Ma Hoàng tức khắc hóa thành một đống máu thịt liều mạng giãy giụa, bị pho tượng kia triệt để hút vào bên trong cơ thể. Trên tảng đá chỉ còn lại một vũng máu. Cuối cùng vẫn phải dâng hiến cho ta. Pho tượng nói. Nó xoay người, đi từng bước về phía bóng tối. Bóng tối tách ra hai bên, để lộ cảnh tượng của thế giới kia. Đó là một thế giới có vô số quan tài. Vô số quan tài đã bật nắp. Các loại ma vật tà tính nhận thấy sự xuất hiện của pho tượng, đều quỳ rạp dưới đất. Không lâu sau, toàn bộ thế giới tà ma đều bị kinh động. Chúng nó im lặng quỳ gối trước quan tài, chào đón pho tượng trở về. Cố Thanh Sơn vừa nhìn đã thấy cái tên cực kỳ quái dị kia. Quái vật có chính gương mặt côn trùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là chủ nhân của thuộc vạn linh mông muội. Thế nhưng, nó cũng quỳ trên mặt đất, trên chính gương mặt hiện lên biểu cảm vặn vẹo điên cuồng. Pho tượng nhìn vào cảnh tượng trước mặt, nhẹ giọng nói, cuối cùng cũng sắp đến thời khắc thu hoạch. Thế giới cao duy đều phải quỳ rạp dưới chân ta. Hư không và hỗn độn cũng phải như vậy. Nó từ từ đi vào nơi vô chuyển. Hoàng Tuyền. Đáy sông Vong Xuyên. Một tảng đá đột nhiên nứt ra, một người từ trong đó bước ra. Đó là một người chết có gương mặt thường thường. Người chết mở mắt ra, vừa định quan sát xung quanh thì đã bị sức nước của sông Vong Xuyên lao tới, hoàn toàn quên hết quá khứ. Thậm chí nó đã quên hết tất cả. Theo lý thuyết, lúc này sẽ có một dòng nước vây lấy nó, đưa nó đi đầu thai. Nhưng lúc này, pháp tắc Hoàn Tuyền đã hỗn loạn, Vong Xuyên không thể giúp người chết đi luân hồi đầu thai được nữa. Người chết ngơ ngác đứng dưới đáy sông. Gã đột nhiên cảm nhận được gì đó, chậm rãi cúi đầu nhìn vào tay mình. Chỉ thấy trong tay mình có một ký hiệu kỳ dị, đang tỏa ra một loạt tàn ảnh. Những tàn ảnh này hóa thành hàng nghìn hàng vạn, nhìn thật kỹ có thể thấy trong đó có những hình ảnh giống như thế giới Hoàng Tuyền. Thời điểm tàn ảnh xuất hiện, nước Vong Xuyên liền vòng qua người chết, không hề dính vào gã dù chỉ một chút. Nhìn tàn ảnh trên tay, người chết đột nhiên nở nụ cười. Hi hi hi, thuật thế giới song song. Cổ lỗ sĩ. Thực lực của ảnh ma đa trọng. Thực sự chỉ có thể làm thức ăn mà thôi, nhưng mà hơi khó ăn một chút. Người chết vẫy tay. Tàn ảnh trên tay hắn tức khắc tản ra, tiêu tan trong hư không. Nước Vong Xuyên khép lại. Người chết không hề để tâm sự ăn mòn của nước sông, bước ra một bước, đi về một hướng khác. Chẳng mấy chốc, một thân hình nhước nhẹp từ trong vong xuyên đi tới, bước đi tập tễnh giữa cả vùng đất bao la rộng lớn chỉ có hai màu đen đỏ. Bởi vong xuyên không hề chảy, người chết dưới lòng sông đều lên bờ, cho nên nó không dễ thấy được. Nó tiến về phía trước theo đoàn người chết chen lấn, thỉnh thoảng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào những người chết khác ở bên cạnh. Một khắc nào đó, dường như nó cảm ứng được điều gì, đột nhiên dừng bước, ngồi lên một khối nham thạch to lớn, nghỉ ngơi một chút. Ta cảm nhận được sức mạnh của vận mệnh. Thực sự đáng ghét. Người chết suy nghĩ chừng hai hơi thở, nở một nụ cười, vui vẻ nói, hi hi, đi giết cái tên có sức mạnh vận mệnh kia trước thì sẽ không ai biết được ta muốn làm cái gì nữa. Nó đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng thời khắc đó, núi Thiết Vi, đỉnh núi, Phi Nguyệt đang cùng Tiểu Điệp, nữ tu sĩ mù, tháp chủ tháp hung ma nói chuyện thì trên cánh tay nàng chợt nhô ra một sợi tơ màu đỏ thẫm. Sợi tơ tử vong. Tiểu Điệp giật mình nói. Phi Nguyệt giơ tay lên, nhìn sợi tơ màu như máu tươi, mở miệng nói, đúng vậy, xem ra có người muốn giết ta. Bên cạnh ta đều là thần linh bảo vệ, ai dám ra tay? Không sao, thần chủ Hoàng Tuyền và thiên đế đang tra xét toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền, một khi có gió thổi cỏ lay thì có thể tới giúp bất cứ lúc nào, rốt cuộc là ai mà to gan như vậy, dám đến đây giết ngươi? Tháp chủ tháp hung ma nói. Mọi người cùng nhau nhìn lên trời cao. Chỉ thấy Tạ Đạo Linh và người phụ nữ xương khô đang không ngừng phóng ra thuật pháp trên sông Vong Xuyên, đánh vào chỗ sâu trong thế giới. Đột nhiên, xa xôi trên bầu trời vang lên một tiếng kêu quái dị. Là nó đang giở trò. Tạ Đạo Linh quát một tiếng, nhích người một cái, xuyên phá trời cao bay vọt đi. Khí tức này quá tà môn. Ta đến giúp ngươi một tay. Người phụ nữ xương khô không dừng lại, cũng xé gió mà đi. Bọn họ đi rồi. Sau một cái chớp mắt, chỉ thấy sợi tơ máu trên tay Phi Nguyệt nhanh chóng uốn lượn vài vòng, quấn hết cả cánh tay của nàng. Điềm báo phải chết. Căn bản không có cơ hội vãn hồi, thì ra là thế. Phi Nguyệt bình tĩnh nói. Tháp chủ tháp hung ma đứng chắn trước mặt Phi Nguyệt, Tiểu Điệp cũng rút binh khí ra, quan sát xung quanh. Vô dụng thôi, ta đã xem qua 3.000 loại điềm báo, vận mệnh của nàng ấy đã được định sẵn từ trước. Nữ tu sĩ mù thở dài nói. Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn nàng một cái. Vận mệnh là một pháp tắc cường đại, cho nên trước đó Phi Nguyệt mới có thể cảm nhận được cái chết đang ập tới. Thế nhưng nữ tu sĩ mù, nàng làm sao có thể xem qua 3.000 loại điềm báo? Sao có thể chắc chắn rằng vận mệnh của Phi Nguyệt đã được định trước? Nghĩ như vậy, Tiểu Điệp bỗng nhớ tới lần đầu tiên tiến vào Hoàng Tuyền. Tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại Hoàng Tuyền, chỉ có nữ tu sĩ mù lựa chọn đầu thai. Sau đó, nàng dùng mệnh lực của mình để trợ giúp Cố Thanh Sơn. Trái tim đang căng thẳng của Tiểu Điệp dần dần thả lỏng. Có thể giúp Cố Thanh Sơn, lại vẫn luôn đứng về phía Phi Nguyệt, chắc không phải kẻ địch đâu. Nàng nhìn về phía tháp chủ tháp hung ma, chỉ thấy tháp chủ tháp hung ma cũng đang nhìn nàng, hai người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, âm thầm kín đáo đi đến bên cạnh Phi Nguyệt. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Nữ tu sĩ mắt mù giống như không hề để ý, tiện tay lấy ra một quyển trục, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Khoan! Ngươi đang... Tiểu Điệp và tháp chủ tháp hung ma cùng thốt lên. Nữ tu sĩ mắt mù cũng đã niệm xong đoạn chú ngữ này, mở miệng nói, Phi Nguyệt, ngươi phải lập tức chết đi, sau đó dùng tờ khế ước này để thoát ly khỏi lục đạo luân hồi. Nữ tu sĩ mắt mù đưa tay đặt lên khế ước, dùng sức phá rách. Chỉ nghe nàng quát khẽ, thời gian, ta dâng lên thần bí mà ngươi kỳ vọng, để hoàn thành hiệp ước khi đó. Hư không tức khắc vỡ ra. Trên một dòng sông tỏa ra vầng sáng chói chang, có vài bóng người dần dần hiện lên, đáp xuống trước mặt nữ tu sĩ mù. Bộ tộc thời gian. Tiểu Điệp nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Rốt cuộc nữ tu sĩ mù là ai, vậy mà có thể mời được bộ tộc thời gian. Đối mặt với bộ tộc thời gian, kể cả nàng lẫn tháp chủ tháp hung ma đều không hề có phần thắng. Chỉ thấy trong vài người thuộc bộ tộc thời gian, kẻ cầm đầu là một người đàn ông bị sương mù che phủ, quanh thân đầy vảy, trong mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngươi thực sự bằng lòng bỏ ra sức mạnh bức tranh vận mệnh để đổi lấy một lần trợ giúp của chúng ta. Người đàn ông nói. Đúng. Nữ tu sĩ mắt mù nói. Nhưng tình cảnh của các ngươi? Xác định mà hỏi. Ngươi nhìn ra được. Quái vật hỏi. Chật chật, bị ta chém trúng lại không nghĩ đến chuyện phòng ngự, còn tới bắt ánh kiếm, quả nhiên lợi hại. Cố Thanh Sơn nói. Quái vật vuốt vuốt trán của mình, cười nhạo nói, hi hi ha ha, ta nói thật một câu nhé, chỉ dựa vào tiêu chuẩn của ngươi. Cũng muốn đấu với chúng ta hay sao? Trên óc của nó có một dấu ấn màu trắng đang dần biến mất. Một kiếm vừa rồi còn không chém vỡ được vỏ ngoài của nó. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn cảnh tượng này, mở miệng nói, cho dù là Tam Thuật đón đỡ một kiếm này, cũng sẽ phải trả giá một chút mới được. Bọn chúng là cái thá gì? Quái vật khinh thường nói. Một kiếm này của ta cũng được xếp hàng đầu bên trong lục đạo, mà cũng không làm ngươi bị thương ngay cả chút da lông. Cố Thanh Sơn lại nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng mình thật sự có thể giết ta sao? Quái vật chế giễu hỏi. Ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái. Nếu như tà ma đều có thực lực như vậy, căn bản không cần chờ lâu đến thế, lục đạo luân hồi đã sớm là của các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Quái vật nhìn hắn, lại nói, hiện tại cũng không muộn. Quanh người Cố Thanh Sơn hiển hiện từng luồng ánh kiếm, mở miệng nói, chờ một lúc gặp lại. Vô số ánh kiếm hội tụ thành dòng, bay lên trước không ngừng chặt chém con quái vật, lại phát ra âm thanh đinh đinh đang đang tựa như đánh vào kim loại vậy. Quái vật bình thản tự nhiên không chút sợ hãi, mặc cho vô tận ánh kiếm bao trùm trên thân thể của mình. Ánh kiếm như biển, trong biển sóng dữ giao kích qua lại đi đi về về, lượn vòng, quấn quanh, muốn diệt sát con quái vật ngay tại chỗ. Một hồi lâu sau, tất cả ánh kiếm rốt cuộc cũng đã chém xong. Toàn bộ hải dương ánh kiếm trở nên ảm đạm, sau đó dần dần tan biến. Quái vật bật cười, nói, ta đã nói rồi, kiếm thuật của ngươi không có. Nó đột nhiên cứng lại, không nói tiếp nữa. Bởi vì Cố Thanh Sơn sớm đã không còn trong hư không. Lúc mà ánh kiếm triệt để bao trùm trên con quái vật, hắn đã thừa cơ hội mà bỏ đi. Phía bên kia, Hoàng Tuyền, Thiết Vi Sơn. Cố Thanh Sơn đứng trước cung điện đã bị chém thành hai nửa, cầm trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Thần thông định giới, chiếu rõ. Quang ảnh hiển hiện từng màn rồi lại từng màn, để lộ chuyện đã xảy ra trước đó ra trước mắt hắn. Chỉ thấy Tiểu Điệp và Hung Ma Tháp Chủ bất an nói chuyện với nhau trong cung điện. Hung Ma Tháp Chủ đứng dậy, đi ra bên ngoài xem xét tình huống của Hoàng Tuyền. Hắn ta vừa đi ra, Cố Thanh Sơn lập tức giơ kiếm, đi theo bóng dáng của hắn cùng tiến lên. Bóng dáng của Hung Ma Tháp Chủ vẫn luôn nằm trong phạm vi bao phủ của chiếu rõ, vẫn luôn không biến mất, hắn đi thẳng đến sườn núi, nghênh tiếp người chết nào đó. Hai người vừa mới chạm mặt, người chết kia đã nhào về phía hắn ta. Hung Ma Tháp Chủ rút binh khí ra, nhằm vào trên người của người chết toàn lực chém một cái, người chết kia căn bản không cần ngăn cản, chỉ là đón lấy hắn ta, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ trên người hắn. Hung Ma Tháp Chủ bị vỗ một cái, lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trái lại là người chết kia, căn bản không bị công kích tổn thương, chỉ giang hai cánh tay ra ôm lấy Hung Ma Tháp Chủ. Chỉ một thoáng, Hung Ma Tháp Chủ hóa thành một cục máu thịt, bị người chết trực tiếp hút vào trong thân thể. Người chết ngừng tại đó mấy giây, sau đó cả người biến thành bộ dáng của Hung Ma Tháp Chủ. Nó đi lên cung điện trên đỉnh núi. Thì ra là thế, khó trách trước đó muốn bắt ta. Xem ra không thể để nó đánh trúng. Cố Thanh Sơn đâm chiêu lẩm bẩm. Một cái bóng xám từ trên trời rơi xuống. Rầm. Trong âm thanh rung động dữ dội, quái vật lại xuất hiện đối diện Cố Thanh Sơn một lần nữa. Nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nói, ngươi là người thông minh, quả thật cũng thấy được hình tượng ta ăn. Nhưng chuyện này có trợ giúp gì đối với tình cảnh của ngươi kia chứ? Ngay cả hỗn độn cũng không giết chết được ta, ngươi lại có thể làm gì nào? Cố Thanh Sơn cười lên, nói, nghe giống như ta chỉ có một con đường là đầu hàng thôi ấy chứ. Hắn trang bị danh hiệu hư không chiến thần, phát động kỹ năng danh hiệu chủ nhân huyền bí, sau đó nhìn về hướng quái vật kia. Chỉ thấy huyền bí vô tận quay chung quanh người quái vật, ngưng tụ thành một hình dạng quỷ dị. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn yên lặng hỏi ở trong lòng. Tất cả huyền bí cùng nhau khẽ động, tỏa ra vô số suy nghĩ, kể lại hết bí mật của con quái vật cho Cố Thanh Sơn biết. Trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần sinh ra cảm ngộ. Thương giải quả thật không có hiệu quả đối với cái thứ này. Tất cả kiếm, tất cả thần thông, tất cả kiếm pháp đều không thể làm tổn thương nó. Cho dù nó chỉ rách một chút da thôi thì địa kiếm cũng có thể phát động ra kiếm pháp nhân quả, trực tiếp diệt trừ nó. Nhưng không được, ngay cả rách da cũng không làm được. Bởi vì sức mạnh huyền bí mà nó có được là huyền bí phòng ngự mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Vô diệt. Cái gọi là vô diệt, tức là không bị bất cứ nhân quả nào làm tổn thương cả. Chưa từng có nhân quả, lại sẽ bị thương như thế nào, lại bị giết chết bằng cách nào đây? Thật phiền phức. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Từ xưa đến nay chưa từng thấy qua kẻ như vậy. Quái vật uể oải nói, Cố Thanh Sơn, ta đã từng nghe đến danh hiệu của ngươi, biết những chuyện mà ngươi đã làm, nhưng ngươi thủy chung luôn không hiểu rõ một chuyện được. Máu thịt phía sau lưng nó không ngừng nhúc nhích, hóa thành 6 cái cánh tay dài nhỏ. Những cánh tay này không ngừng vung ra tàn ảnh, cắt ra từng âm thanh gào thét trong hư không. Không thể bị bọn chúng bắt lấy, nếu không kết cục của hắn sẽ giống như Hung Ma Tháp Chủ vậy. Cố Thanh Sơn âm thầm cảnh giác trong lòng, miệng lại nói, ồ ta không rõ là cái gì. Trên thân quái vật tỏa ra sát cơ nồng đậm, trầm giọng nói, kẻ mạnh nhất trong chư giới chính là tập hợp của các tà ma, mưu đồ trong những năm tháng dài dằng dặc mà xa xưa. Đây là một việc lớn đến cỡ nào, sao lại bị một mình ngươi phá hư? Cố Thanh Sơn, ngươi chỉ là một tên chúng sinh, là đồ ăn của chúng ta. Không nên quá xem trọng chính mình. Vừa mới nói xong, nó trực tiếp biến mất khỏi vị trí cũ. Quá nhanh. Thì ra vừa rồi nó vẫn luôn diễn kịch, hiện tại ra tay thật sự, mới thể hiện ra tốc độ chân chính của nó. Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã khóa chặt danh hiệu người đàn ông phong tao nhất, phát động kỹ năng danh hiệu rất có đạo lý. Khoan đã. Ngươi nhất định phải nghe ta nói hết câu nói này, không thì ngươi sẽ bỏ lỡ một bí mật kinh người. Cố Thanh Sơn quát. Thân hình quái vật lại hiện ra lần nữa, do dự nói, có đạo lý, nên cho ngươi một cơ hội, nói ra lời trăn trối của ngươi. Dù sao bí mật luôn luôn có giá trị. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, im lặng không nói. Cái tên này có sức mạnh huyền bí kỳ dị mang tên vô diệt này, không bị bất cứ tổn thương gì, nhưng những sức mạnh thuộc loại khống chế, mê hoặc của hắn vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhưng khống chế cũng chỉ có thể khống chế tạm thời. Chỉ cần không cách nào tổn thương nó, cuối cùng mình vẫn không phải là đối thủ của nó. Quái vật đợi mấy giây, dần dần kịp phản ứng. Ngươi đùa bỡn ta. Nó nổi giận quát to. Bí mật không phải miễn phí, ngươi cần trả giá đắt. Cố Thanh Sơn nói. Quái vật không mắc mưu nữa, nghiêm nghị nói, chết đi. Nó lại biến mất khỏi vị trí cũ lần nữa. Trong hư không vang lên từng âm thanh va chạm dày đặc. Quái vật xuất hiện lần nữa. Trên người nó xuất hiện vô số những điểm trắng, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi nó đang đánh chính nó. Công Long bản chú. Long chú. Đáng tiếc vô dụng đối với ta, cứ chờ ta bắt được ngươi, ngươi coi như xong đời rồi. Quái vật cười gằn, nói. Thật sao? Cố Thanh Sơn nói. Quái vật cất bước muốn đi về phía trước, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ không thể động. Thanh Long bản chú. Nó bị vây khốn ngay tại chỗ. Quái vật thở dài nói, Cố Thanh Sơn, mấy trò khôn lõi của ngươi quá nhiều, cho nên mới che đi cặp mắt của ngươi, không nhìn thấy được tình cảnh đáng thương của chính mình. Trong lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, bỗng nhiên thu tay, nhìn xuống bên dưới núi Thiết Vi. Chỉ thấy vô số những người chết không cách nào đếm xuể, đang không ngừng leo lên bên trên núi Thiết Vi. Bọn chúng vừa cất bước, vừa thay đổi hình dáng của chính mình, dần dần hóa thành bộ dáng của con quái vật kia. Phía sau mỗi một con quái vật đều duỗi ra sáu cánh tay dài nhỏ. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn đã bị chiếm lĩnh. Các thần linh ý đồ tiến lên giao thủ, nhưng bất kỳ công kích đều không có hiệu quả. Nếu như đứng cách chúng quá gần, ngược lại sẽ bị lập tức bắt lấy, hóa thành lương thực của con quái vật. Cố Thanh Sơn quan sát lũ quái vật đầy khắp núi đồi, ánh mắt lại nhìn về phía các thần linh hoàn toàn đằng xa xa. Hắn đã nhìn thấy được Lãnh Thiên Trần. Lãnh Thiên Trần mang tất cả mọi người đi vào địa ngục. Nơi này đánh không lại nó. Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Được. Lãnh Thiên Trần không chút nào rề rà, lập tức bắt đầu an bài tất cả thần linh thoái lui về phía sau. Quái vật cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nó nói đầy ngụ ý sâu xa, trốn. Trốn thì có thể trốn tới đâu chứ? Hoàng Tuyền đã xong, kế tiếp là nhân gian và A-tu-la giới. Kỳ thật một mình ta cũng có thể làm tan vỡ toàn bộ lục đạo, căn bản không cần đến tà ma nào khác đến đây cả. Nó giật giật. Sức mạnh của Long chú đang dần biến mất. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động. Một làn sóng dao động thần bí bắt đầu không ngừng lan truyền bên trong hư không, phóng thích ra một loại sức mạnh không thể nói ra nào đó. Quái vật cảm ứng một chút, ngạc nhiên nói, các ngươi lại dung hợp thêm một luân hồi đạo nữa. Nó phát ra một tràng cười điên cuồng, hi hi ha ha, thật sự là quá dễ dàng, cứ như vậy ta chỉ cần đánh thẳng một mạch là có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự rung chuyển khi dung hợp, trong lòng sớm đã hiểu ra. Là Mạc. Dựa theo yêu cầu của mình, Mạc tìm đủ ngũ hành chi nguyên của thú vương đạo, đã sáp nhập bọn chúng vào thế giới hoàn tuyền, nhân gian, A-tu-la. Thế giới đang trong quá trình dung hợp. Cố Thanh Sơn lặng yên mấy giây, xoay người, nhìn về phía quái vật. Trước khi ta tới đây, sợ hoàn tuyền xảy ra vấn đề gì đó, ta đã đặc biệt chuẩn bị một con đường lui cho trận đại chiến, hiện tại xem ra phải để ngươi hưởng hết rồi. Hắn nói ra. Chuẩn bị con đường lui. Hi hi, ngươi cho rằng mình có thể giết được ta. Quái vật cười gằn, bước chân lại phóng ra một bước. Hiệu quả của Long chú đang biến mất dần thêm một bước. Cố Thanh Sơn nhìn vào đám quái vật khắp núi khắp nơi, chân thành nói, đám tà ma các ngươi ở trong nơi vô chuyển quá lâu, sớm đã quên đi một pháp tắc quan trọng nhất bên trong chư giới. Ha ha ha. Pháp tắc? Là pháp tắc gì? Quái vật hỏi. Vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, Cố Thanh Sơn nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lui lại một bước, cả người hóa thành một ánh kiếm quang chui vào bên trong núi Đại Thiết Vi. Thần Sơn Lục Giới Kiếm, Thần Thông. Thần Sơn Hộ Giới. Thần Sơn Hộ Giới, trong ba thời khắc mấu chốt là thế giới sinh ra, biến hóa, hủy diệt, Thần Sơn Lục Giới Kiếm có thể điều khiển núi Đại Thiết Vi. Chỉ thấy toàn bộ núi Đại Thiết Vi dần dần hiện ra hình dáng cùng thân thể nhân loại. Nó phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, chậm rãi đứng dậy từ bờ sông Vong Xuyên. Ở sau lưng nó, trận cuồng phong thê lương vô tận lập tức quét qua toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Cuồng phong loạn kiếp. Bên trong lục đạo luân hồi, cuồng phong loạn kiếp vẫn luôn tồn tại phía sau của núi Đại Thiết Vi. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới cứ như ngày tận thế tới, tất cả mọi thứ đi về hướng hủy diệt. Đám người chết còn tồn tại bị dọa đến ba chân bốn cẳng chạy vào trong địa ngục, hoặc là trốn vào dòng sông Vong Xuyên. Chỉ có những quái vật kia. Thời khắc cuối cùng Cố Thanh Sơn nói chuyện vừa rồi, đã phóng ra thanh long bản chú hướng về phía chúng nó, chúng chỉ có thể đứng lại tại chỗ, bị cuồng phong loạn kiếp không ngừng cắt chém càn quét. Ha ha ha, hi hi ha ha, đây chính là con đường lui của ngươi đó sao? Cuồng phong loạn kiếp không có tác dụng. Căn bản không gây tổn thương đến ta được. Quái vật phát ra tiếng cười điên cuồng, cứ như thấy được một chuyện vô cùng buồn cười. Người khổng lồ do núi Đại Thiết Vi biến thành quan sát quái vật, trên mặt lộ ra ý giễu cợt sinh động. Chỉ thấy nó bổ nhào xuống mặt đất, thân thể khổng lồ như chảy tràn dung nham, trực tiếp bao vây tất cả quái vật ở trong đó. Người khổng lồ phát ra tiếng nói ồm ồm, hỗn độn tập hợp những thứ sức mạnh mạnh nhất của mình, cuối cùng hóa thành lục đạo luân hồi. Đây là một thế giới tập hợp cường đại đến cỡ nào, sao có thể bị phá hư bởi chỉ một tà ma như ngươi? Tà ma bỗng nhiên im lặng. Đây là câu nói nó trào phúng Cố Thanh Sơn trước đó, lại không ngờ bị hắn dùng để phản kích. Tà ma đã không muốn nói chuyện nữa. Một đống quan tài lớn nhỏ trống rỗng xuất hiện trong dãy núi, kéo tất cả quái vật vào bên trong, lại lấy dung nham đóng chặt hoàn toàn. Bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều dung nham, hóa thành sơn mạch to lớn xông thẳng tới chân trời một lần nữa. Ngọn núi này là núi thủ hộ của lục đạo luân hồi, tập trung thứ quyền năng kiên cố và bất hủ vô tận, lại có thể cắt đứa tất cả mọi thuộc pháp. Quái vật dựa vào sức mạnh vô diệt, có thể ngăn chặn tất cả các tổn thương. Thế nhưng, nó không có cách nào ngăn chặn được loại giam cầm này của lục đạo. Giam cầm sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó. Dãy núi lại được dựng lên, phong ba lui đi. Chỉ nghe trong lòng núi truyền đến từng tiếng gào thét không cam lòng, thậm chí còn có âm thanh đập nện gần như không bao giờ ngừng nghỉ. Người khổng lồ lắng nghe mấy giây, ồm ồm nói, một đám không có tư chất. Như vậy sẽ làm ồn đến chúng sinh ở trong địa ngục mất. Dãy núi di chuyển lần nữa. Lại qua mấy giây. Thiết Vi Sơn rốt cuộc cũng thành hình lần nữa. Tất cả động tĩnh vừa rồi bị quét sạch sành sanh, thế giới đã khôi phục yên tĩnh. Mà trong lòng núi, toàn bộ không gian của những cổ quan tài lớn nhỏ đè ép vào bên trong, vừa vặn chỉ có thể dung nạp thân thể của con quái vật. Cuối cùng bọn chúng không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không thể mở ra, càng đừng đề cập đến phát ra tiếng gào có decibel quá cao, thậm chí cả chuyện đánh ngọn núi cũng không làm được. Bọn chúng sẽ vĩnh viễn bị trấn áp bên trong núi Thiết Vi. Lấy thân ma không bị bất kỳ tổn thương gì, tiếp nhận sự giam cầm vĩnh hằng. Ầm ầm. Núi Thiết Vi không ngừng phát ra tiếng vang chấn động thiên địa, qua tận mấy chục giây sau đó mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên đỉnh núi xuất hiện một người. Là Cố Thanh Sơn. Hắn quan sát thế giới Hoàng Tuyền, trên mặt không có chút vui sướng nào sau khi chiến thắng tà ma, ngược lại toát ra vẻ mặt vô cùng nặng nề. Ngay vừa rồi, hắn hóa thành núi Đại Thiết Vi, cẩn thận cảm nhận những huyền bí trên người chúng tà ma kia, đã có một phát hiện kinh người. Kỳ thật tất cả các tà ma đều là cùng một con quái vật. Không chỉ có được năng lực vô diệt này, nó thậm chí còn nắm giữ thuật nhất nhân vạn sinh, bởi vậy mới có thể đưa vào sức mạnh của nó trên người chúng người chết, thậm chí là bị nó ký sinh, khống chế, chuyển hóa. Chẳng lẽ các tà ma đều nắm giữ thuật nhất nhân vạn sinh? Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Từng cảnh tượng của quá khứ đang hiện ra trong lòng của hắn, nhưng chân tướng lại như bao phủ trong làn sương mù, không thể nhìn thấy được. Hư không khẽ động. Mạc nhẹ nhàng đáp xuống, mở miệng nói, hai chuyện đều đã làm thỏa đáng. Nhờ có anh, nếu không cuộc chiến vừa rồi sẽ làm tôi cực kỳ đau đầu. Cố Thanh Sơn nói. Cuộc chiến? Cậu vừa đánh với ai một trận sao? Mạc cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cố Thanh Sơn thuật lại cuộc chiến trước đó một lần, lại hỏi, tình huống của nhân gian thánh đang như thế nào, vì sao còn chưa xuất hiện? Mạc nhún nhún vai, nói ra, thật ra nàng đã thành thánh rồi. Nhưng lại đóng lại toàn bộ nhân gia mộ, không gặp bất cứ kẻ nào, cũng không cho bất cứ cái gì tiến vào nhân gia mộ. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Mạc nhanh chóng liếc hắn một cái, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, nhân gian thánh truyền ra một câu, chỉ có người nào đó đi tìm nàng, nàng mới cân nhắc đến chuyện đi ra. Cố Thanh Sơn giật mình. Nữ thần công chính Cố Tô An. Là đang dở thói kiêu kỳ sao? Không. Tình huống hiện tại của lục đạo nguy cấp đến cỡ nào, nàng nhất định còn rõ ràng hơn bất cứ ai. Cho nên, nàng không xuất hiện nhất định có lý do của nàng. Ta lập tức đi gặp nàng. Chờ một chút, chuyện của Hoàng Tuyền làm sao bây giờ? Mạc chỉ vào dòng sông Vong Xuyên, hỏi. Vong Xuyên không còn có năng lực khiến cho người chết đầu thai. Đám tà ma đã động tay động chân với lục đạo luân hồi trên cấp độ bản nguyên thế giới. Cố Thanh Sơn nói, vậy tôi đi giải quyết vấn đề Hoàng Tuyền. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, đè một tay xuống đất. Một giây, hai giây, ba giây. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, thở dài nói, không được. Bây giờ còn chưa thể làm như thế. Cậu đang làm gì vậy? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích, tôi vốn định phát động quyền năng thánh trụ thủy, bổ sung hai loại thuộc tính cho Hoàng Tuyền, nhằm duy trì sự vận hành của Vong Xuyên. Nhưng cuối cùng cậu lại từ bỏ. Mạc nói. Đúng vậy. Chung quy tôi cảm thấy làm như vậy có chút càng rỡ quá. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng Tuyền khôi phục bình thường không phải chuyện tốt hay sao? Cậu đang lo lắng cái gì vậy? Mạc không hiểu mà hỏi. Thánh trụ thủy đến từ hỗn độn, nó ẩn chứa quyền năng của hỗn độn, mà tôi lại rót quyền năng của nó vào lục đạo luân hồi. Như vậy cũng không phải là thẻ bài hóa, mà là bổ sung pháp tắc cho lục đạo luân hồi. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn rốt cuộc hiểu ra mình đang lo lắng cái gì. Tứ thánh trụ là sức mạnh thuần túy của hỗn độn, tôi không muốn lại để cho nó rót vào lục đạo. Dù sao hiện tại lục đạo cũng không đáng tin, tôi không thể làm mất đi sức mạnh của tứ thánh trụ. Hắn cuối cùng cũng nói ra. Vậy thì chỉ có một biện pháp. Mạc lên tiếng. Biện pháp gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Dùng thiên kiếm. Thiên kiếm. Cố Thanh Sơn rút thiên kiếm ra, chỉ về hướng dòng sông Vong Xuyên. Kiếm pháp thời không này có thể làm cho Vong Xuyên khôi phục lại trạng thái lúc trước sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không nên xem thường uy lực của thiên kiếm, dù chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nó, cũng có thể giúp Vong Xuyên trở lại trạng thái chừng nửa ngày trước đó. Mạc nói. Nếu như lại tăng thêm sức mạnh của tôi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhiều thêm 5 phút đồng hồ. Mạc nhún vai nói. Cố Thanh Sơn câm nín, sau đó bất mãn nói, 5 phút đồng hồ. Có phải anh quá coi thường tôi hay không? Thiên kiếm cần phải có pháp tắc ánh sáng gia trì, mà cậu thì không nắm giữ kiếm pháp thời không nào cả, lại không thông hiểu sâu về pháp tắc thời gian, cho nên 5 phút đồng hồ cũng là cực hạn của cậu rồi. Mạc giải thích. Được rồi, nhiêu đó cũng đã đủ rồi, chúng ta lập tức để tất cả người chết đi đầu thai đi. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả các người chết đi đầu thai rồi, vậy thì tà ma sẽ không cách nào phát động thêm một thuật nhất nhân vạn sinh để công kích Hoàng Tuyền. Hắn cách không vung ra một kiếm. Ánh kiếm khổng lồ bay thẳng lên trời cao, trực tiếp chém lên trên dòng sông Vong Xuyên. Dòng sông vốn như mạng nước động bắt đầu chậm chậm lưu động. Mấy giây sau đó, làn nước Vong Xuyên hóa thành sóng cả cuồn cuộn, không ngừng tuôn trào lần nữa. Lãnh Thiên Trần có thể tin được, anh ở nơi này giúp bọn họ cùng giải quyết vấn đề người chết, tôi đi tìm Cố Tô An, nhìn xem là tình huống như thế nào. Cố Thanh Sơn nói, đánh xong một trận, cậu phải làm thêm cho tôi vài món thức ăn. Mạc khoanh tay nói, đến lúc đó tôi mở tiệm ăn, mỗi ngày anh đến ăn chùa cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn ta. Tôi muốn dẫn Tiểu Vi cùng đến. Không thành vấn đề, đơn giản chỉ thêm một đôi đũa, tôi còn có thể uống với anh mấy ly. Hừ, vậy thì còn tạm được. Mạc hài lòng nói. Cố Thanh Sơn cười cười, phía sau dâng lên một làn sương trắng, bọc lấy hắn biến mất khỏi đỉnh núi Thiết Vi. Nhân gian giới. Nhân gian mộ. Cố Thanh Sơn đứng trước một cánh cửa sắt thép to lớn, gõ cửa nói, mở cửa, là tôi đây. Chung quanh cánh cổng sắt thép lập tức xuất hiện vô số những thiết bị máy móc, tỏa ra các loại tia sáng quét một lượt qua trên người Cố Thanh Sơn. Ầm ầm. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Cố Thanh Sơn đi vào, chỉ thấy vô số cánh tay máy đang nhanh chóng chế tạo cái gì đó. Cũng ngay lúc hắn dừng bước lại, món đồ kia đã được chế tạo xong xuôi. Là một thiết bị nhảy vọt một người cỡ nhỏ. Cố Thanh Sơn nhận lấy thiết bị nhảy vọt từ cánh tay máy, chỉ thấy tọa độ trên đó đã được cố định, lại bị thiết lập trở thành không cách nào sửa đổi. Hắn không chút do dự kích hoạt lên thiết bị nhảy vọt. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn trực tiếp xuất hiện trong một vườn trái cây xanh biếc. Một thiếu nữ đẹp đến không cách nào diễn tả đang ngồi trên nhánh cây, ngoắc hắn mà nói, Cố Thanh Sơn. chính là nữ thần công chính, Cố Tô An. Cố Tô An, nghi thức của cô đã hoàn thành đến mức nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đã sớm hoàn thành nghi thức, chỉ là không dám đi ra ngoài. Thiếu nữ nói. Không dám. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Khác với những thánh nhân khác. Tôi là Mộng Cảnh Long, sau khi thức tỉnh thì tự nhiên tiếp nhận được toàn bộ nhân gian giới. Sâu trong lòng đất của nhân gian, tôi thấy được rất nhiều vật phẩm tiền sử, đa số bọn chúng đã bị hủy diệt rồi, nhưng cũng có một vài thứ còn chưa bị hủy diệt triệt để, cho nên tôi có thể khôi phục chúng, thấy được một vài văn hiến. Cố Tô An nói. Là nội dung như thế nào? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Trước kia, lục đạo từng được gọi là thế giới hồng hoang. Cố Tô An nói. Đúng, trừ cái đó ra, còn gì nữa không? Cố Thanh Sơn nói. Tôi phân tích đại lượng văn hiến và vật phẩm, trải qua vô số tính toán và sàng chọn, cuối cùng được đến một kết luận, một khi lục đạo thành thực, toàn bộ sức mạnh của lục đạo luân hồi cũng sẽ bị một thứ chí tà đánh cắp. Cố Tô An nói một hơi, trên gương mặt bình tĩnh thoáng lộ ra vẻ kháng cự. Cố Thanh Sơn nhìn cô, tạm thời không nói chuyện. Phân tích của cô là chính xác. Cái này hoàn toàn trùng hợp với những câu nói mà cha đã để lại, không sai lệch chút nào. Cho nên cô đã trốn ở chỗ này, không nguyện ý ra ngoài. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, tôi không muốn trở thành một bộ phận của bất cứ tà thuật nào, tôi cũng không nghĩ tới mọi chuyện nằm trong tính toán của người khác. Cố Tô An nói. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, mặc kệ tà ma tính toán thế nào, nhưng lục đạo luân hồi là sức mạnh của hỗn độn, chúng ta phải đoạt nó lại. Có hy vọng sao? Cố Tô An hỏi. Tôi vừa mới phong ấn một tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ thở dài, trên mặt dần dần toát ra vẻ thấp thỏm, nói khẽ, Cố Thanh Sơn. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều văn minh và lịch sử, tôi không tin tưởng người nào ngoài anh cả, cũng không có ý định đi hưởng ứng lời nói cùng hành vi của bọn họ, chuyện này đối với tôi mà nói là lãng phí thời gian và năng lượng. Vậy cô muốn một cuộc sống như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Trạng thái chết máy. Thiếu nữ lập tức nói. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu trong chốc lát, vỗ tay một cái, nói, cũng được, vậy cô cứ ở lại nơi này, chờ tôi trở thành thánh nhân ác quỷ đạo rồi thì chúng ta cùng nhau xuất kích, chiến thắng tà ma, thế nào? Thiếu nữ nở nụ cười, nhìn hắn nói, ngoại trừ cuộc sống yên tĩnh, kỳ thật tôi cũng muốn chiến đấu cùng với anh, tôi cũng nguyện ý đáp lại tất cả mọi thứ của anh, Cố Thanh Sơn. Tựa như quá khứ. Đúng vậy, tựa như quá khứ. Trên mặt Cố Thanh Sơn cũng lộ ra nụ cười, hắn nói, vậy cứ quyết định như thế đi, tôi đi xử lý chuyện khác trước. Đợi đến cuối cùng thì chúng ta cùng đi chiến thắng tà ma. Được, tôi luôn chờ đợi tin tức của anh. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, quay người bước vào trong sương mù trắng rồi biến mất. Trong vườn trái cây khôi phục yên tĩnh. Thiếu nữ đứng ở chỗ đó một hồi, nói khẽ, nếu muốn cùng Cố Thanh Sơn các hạ sánh vai chiến đấu, mình phải nghiêm túc một chút. Trong hư không, lập tức xuất hiện một bức màn ánh sáng khổng lồ. Những số liệu không cách nào đếm hết như dòng nước chảy xiết. Nhanh chóng xuyên qua trên bức màn ánh sáng. Bốn thế giới nhân gian, Hoàng Tuyền, Atula, Thú Vương nối thành một mảnh đại lục. Hiện tại tìm ra sách lược hủy diệt bọn chúng trước. Bắt đầu chuẩn bị binh khí. Phía bên kia, trong một thung lũng không người vắng vẻ, xuất hiện một làn sương trắng xoay tròn, Cố Thanh Sơn từ bên trong đi tới. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ nặng nề, trong tay cầm một món đồ. Đó là một khối kim loại nhỏ lạnh lẽo. Khối kim loại này đến từ bí hí, đã bao hàm nửa câu sau của một bí mật. Cố Thanh Sơn vẫn nhớ rõ nửa câu đầu của bí mật kia, lục thánh trở về thành một, thuộc luân hồi thành. Nửa câu sau là cái gì? Dựa theo yêu cầu của bí mật này, mình nhất định phải tìm tới nhân gian thánh đã thức tỉnh, đưa khối kim loại này cho nhân gian thánh, mới có thể thu hoạch được nửa câu sau của bí mật. Cố Thanh Sơn vuốt ve khối kim loại kia, hình như đang rơi vào trầm tư. Chốc lát sau, hắn rút ra một thanh kiếm, đặt khối kim loại này lên trên thân kiếm. Định giới dùng chiếu rõ. Hắn nói ra. Trên trường kiếm vang lên tiếng nói của kiếm linh, là vật này à, dựa theo yêu cầu của vật này, không phải ngươi nên đưa nó cho Cố Tô An sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, cả ta còn không biết nó là cái gì, sao lại có thể yên tâm đưa nó cho Cố Tô An? Cho nên chúng ta phải quan sát dòng thời gian vô tận trước đó, xem rốt cuộc là ai chế tạo ra nó. Đã rõ. Cố Thanh Sơn, kỳ thật ngươi mới thật sự là quy thánh đó. Vì sao lại nói như vậy? Không có gì. Một người một kiếm trao đổi, chỉ thấy quang ảnh trùng điệp từ khối kim loại kia xuất hiện, tạo thành một hình ảnh của thời đại quá khứ. Quang ảnh tạo thành một loạt hình ảnh trong thời đại quá khứ. Cố Thanh Sơn lại thấy được pho tượng màu đen kia một lần nữa. Trong thế giới ma hoàng, nó trực tiếp giết chết ma hoàng, quay người lập tức đi đến nơi vô chuyển, nghênh đón sự quỳ bái của tất cả các tà ma. Nó như một khối đá cứng cáp, chỉ mang hình dáng hình người đơn giản nhất. Nó như một thứ gì đó cố ý che giấu tung tích, bị phong ấn bên trong khối đá nọ, chỉ mơ hồ lộ ra một chút đặc thù thuộc về nhân loại, để cho người ta nhìn không ra diện mạo chân thật. Chỉ thấy pho tượng màu đen đứng trong một vùng phế tích, mở miệng nói, phiền toái nhất chính là nhân gian thánh. Ở hai bên của nó là từng dãy tà ma hình thái khác nhau đang đứng. Pho tượng màu đen tùy ý cất bước bên trong phế tích, thuận tay đã nhặt một dụng cụ có phong cách đặc sắc rõ ràng lên, mở miệng nói, nhìn này, vật này ghi lại vết tích của văn minh, mặc dù không có đủ sức mạnh siêu phàm gì, nhưng lại có thể bị khoa học kỹ thuật phân tích ra vô số tin tức. Nhân gian là thế giới khoa học kỹ thuật. Ta lo lắng nhất chính là nhân gian thánh, hắn tất nhiên có thể từ bên trong vô số mảnh vỡ thế giới dung hợp, tìm thấy một chút vết tích trong thời đại quá khứ, khoa học kỹ thuật lại am hiểu truy tìm nguồn gốc nhất, làm các loại phân tích căn cứ vào hiện thực, tìm ra chân tướng của thời đại quá khứ. Pho tượng màu đen im lặng mấy giây, sau đó hỏi, ai có biện pháp ứng phó việc này? Trong chúng tà ma, một thanh âm vang lên, chúng ta có thể dùng phương pháp khoa học kỹ thuật của nhân gian tạo ra một vật, dùng thứ này khống chế lại nhân gian thánh. Một giọng nói khác nói, thế nhưng, chúng ta không biết khi nào nhân gian thánh mới có thể xuất hiện. Lại một tên tà ma bảo, chuyện này dễ dàng. Luật nhân quả của ta có thể cam đoan, thứ mà ngươi tạo ra sẽ đồng thời xuất hiện với niên đại của nhân gian thánh. Còn có ta. Sức mạnh vận mệnh của ta có thể khiến cho ngươi có được niềm tin của nhân gian thánh đạt được tạo vật này. Như vậy, ta sẽ tới thúc đẩy thân thể của bí hí hồng hoang, tạo ra một biểu hiện giả dối. Mảnh đất phong ấn vật này. Thú vương giới là thích hợp nhất, ta sẽ tạo một điện thiên tiên. Lời nói dối cứ để ta theo dệt, nó sẽ thích hợp với tình hình khi đó. Chúng tà ma đồng loạt lên tiếng. Trong quá trình bọn chúng bàn luận, một khối kim loại lớn chừng bàn tay cũng theo đó mà xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung. Từng thuật pháp đánh vào khối kim loại kia, khiến cho nó có được các loại sức mạnh cùng vận mệnh. Cuối cùng, nó bị sáng tạo ra. Pho tượng màu đen nhìn vào khối kim loại kia, hài lòng nói, thứ này rất thích hợp dùng để khống chế kẻ thuộc về nhân gian giới. Nhưng sức mạnh các ngươi cho nó quá mạnh, còn cần là một chút che giấu. Nó vươn tay, nhẹ nhàng nâng khối kim loại kia lên. Chỉ một thoáng, tất cả sóng dao động sức mạnh trên khối kim loại kia hoàn toàn biến mất. Nó trông giống như một vật phẩm khoa học kỹ thuật chân chính, mà không phải đạo cụ ám sát có được vô số tà thuật. Tất cả mọi chuyện đã đại công cáo thành. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát cảnh tượng này, trên lưng không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ thần công chính Cố Tô An đã sớm xem thấu lịch sử, biết một chút chân tướng, còn cảnh giác đến nỗi kẻ nào cũng không cho gặp mặt. Cô ấy chỉ tin tưởng chính mình. Nếu như vừa rồi mình thật sự lấy khối kim loại kia ra cho cô, hậu quả thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đã không chịu nổi. Chỉ thấy pho tượng màu đen kia cầm lấy khối kim loại, do dự nói, lẽ ra sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì, điều duy nhất đáng lo chính là, nếu có người khám phá ra thứ này, chẳng phải thủ đoạn của chúng ta là phí công vô ích hay sao? Có loại khả năng đó sao? Một tên tà ma hỏi. Pho tượng màu đen suy tư một lát, lên tiếng, kẻ được nhân gian thánh tin tưởng kia, có khả năng khám phá được mọi chuyện. Nếu thật sự như thế, ta sẽ tự mình xuất hiện, lấy đi tính mạng của hắn, hóa thành hình dạng của hắn rồi lại đi tìm nhân gian thánh. Nó thả ra một pháp thuật tiên quang lượn lờ, đánh vào bên trên khối kim loại kia. Hình ảnh vừa tới cảnh tượng này, trong chớp mắt. Cố Thanh Sơn giơ một kiếm chém bay khối kim loại kia, cả người hóa thành một ánh kiếm, như điện bắn mà lao về hướng viễn không. Mà khối kim loại kia bị chém bay ra ngoài, đột nhiên phát ra tầng tầng lớp lớp tiên quang ngay giữa không trung. Pháp thuật của con quái vật đã bị kích hoạt. Cố Thanh Sơn chớp lấy thời cơ trong chớp nhoáng này, tăng tốc độ lên tới cực hạn, lập tức xông ra nhân gian giới, lướt đến khoảng cách xa xôi không thể chạm vô tận trong hư không tối tăm, chỉ thấy khối kim loại kia cũng hóa thành một luồng ánh sáng, theo sát phía sau hắn. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không tối tăm, một ánh kiếm quang bay lượn phía trước. Một tiên quang đuổi theo không bỏ ở phía sau. Hai thứ ánh sáng đều nhanh đến cực hạn, những nơi mà bọn chúng trải qua, ngay cả hư không cũng bị rạch ra một vết nứt không ngừng lan tràn. Tên kia còn đang đuổi theo, hơn nữa tốc độ không chậm hơn ngươi. Địa kiếm bỗng nhiên truyền âm. Ta biết, nhưng hiện tại ta tuyệt đối không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào, nếu không tốc độ sẽ trở nên chậm một chút này cũng đã đủ để nó đuổi kịp ta. Cố Thanh Sơn nói. Chúng kiếm nghe xong, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Công tử, không bằng tôi hóa thành ngài đi chặn đường nó. Sơn nữ lên tiếng nói. Tuyệt đối không được, tên kia là chủ nhân của đám tà ma, cô vừa xuất hiện thì đã bị nó bắt được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Cố Thanh Sơn nghiêm khắc nói. Hắn nắm chặt kiếm quyết, toàn lực bay về phía trước. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Huyền Thiên Y lên tiếng, ngươi vẫn cứ bay đi, ta vận dụng sức mạnh thần khí của chính ta, lấy pháp thuật thiên tiên đến tấn công nó. Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, tốt. Chỉ cần ngươi có thể cản nó lại, ta lập tức có thể thoát thân. Huyền Thiên Y hiển hiện từ sau lưng của hắn, tỏa ra ánh sáng thần khí, bắt đầu thi triển pháp thuật. Chiến giáp sáng lên thần lực tỏa ra ánh sáng lung linh, hội tụ thành một tiên thuật thiên giới. Vạn lôi oanh thiên. Bên trong hư không hắc ám, từng ánh điện quang xanh trắng bỗng nhiên sáng bừng lên, hóa thành lôi trụ đầy trời, đánh về phía ánh lưu quang ở phía sau. Đùng. Một tiếng vang khe khẽ vang lên, tất cả lôi trụ bị lưu quang đánh thủng qua, khuếch tán ra bốn phương tám tạo thành những mảng hồ quang điện nhỏ vụn màu xanh. Mà lưu quang kia không có chút suy giảm tốc độ nào, nó vẫn sát sao đuổi theo sau lưng Cố Thanh Sơn. Chúng kiếm, Cố Thanh Sơn, huynh đệ, tối hôm qua ngươi chưa ăn cơm à? Địa kiếm hỏi. Huyền Thiên Y tự nhủ, không đúng, lôi pháp này có tổng cộng 7.000 loại biến hóa, vì sao cả một lần biến hóa cũng không triển khai được, thì đã bị trực tiếp tan biến. Trên người nó hội tụ lên uy thế càng cường đại hơn nữa, thì triển ra một pháp thuật khác. 33 trọng thiên cung. Bên trong hư không, ảnh động trùng điệp. Từng thành cung nguyên nga liên tục huyển hóa xuất hiện, ngưng thực thành 33 trọng thiên cung của thiên giới. Chỉ thấy trên mỗi một trọng thiên cung đều có thần thú, chúng đồng loạt thả ra thần thông của bản thân, toàn lực bảo vệ con đường đi tới. Pháp thuật vừa hoàn thành, ánh lưu quang kia lập tức đón nhận 33 trọng thiên cung. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy các thần thú trấn thủ trên 33 trọng cung điện cùng nhau quát, tán. Chỉ một thoáng, 33 trọng thiên cung lập tức hóa thành bọt nước hư ảo, chậm chậm tan biến bên trong hư không. Lưu quang lập tức xuyên thấu qua 33 trọng thiên cung, tiếp tục đuổi tới. Lần này, cho dù là chúng kiếm cũng nhìn ra mấy phần quỷ dị. Nhìn thấy không? Các thần thú trên thiên cung của ngươi chủ động tránh ra. Địa kiếm nói. Quả thật. Huyền Thiên Y nói. Vì sao đối phương có thể thay đổi thuật của ngươi? Lạc Băng Ly hỏi. Trừ phi. Nó càng hiểu thuật thiên giới hơn so với ta. Huyền Thiên Y thất hồn lạc phách mà nói. Nếu như pháp thuật bị đánh tan thì còn dễ giải thích, chỉ cần sức mạnh của song phương không nằm trên cùng một trục hoành là có thể làm được chuyện này. Nhưng mà, pháp thuật của hắn ta lại trực tiếp bị thay đổi. Huyền Thiên Y chính là thiên đế tiền nhiệm, lại có người dễ như trở bàn tay mà giải trừ tiên thuật của hắn ta như vậy, quả thật chỉ có một đáp án này. Đối phương càng hiểu tiên thuật hơn so với hắn ta. Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng nói của pho tượng màu đen kia truyền khắp hư không, dùng tiên thuật ở trước mặt ta. Xem ra bọn tiểu bối các ngươi, căn bản không biết cái gì gọi là kính sợ. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện, bên trong hư không xa xa phía trước dần dần có tiên quang vô tận hội tụ thành thuật. Hư không lóe lên. Chỉ một thoáng, thiên cung núi non trùng điệp liên tục xuất hiện. Từng thành cung nguyên nga không ngừng thực thể hóa, đóng kín dày đặc thập phương, ngưng tụ thành 9981 trọng thiên cung thiên giới. Trên mỗi một trọng cung trời đều có thần thú, thiên binh, đạo nhân trấn thủ. Những thiên cung này đang không ngừng triển khai, chất kín các nơi. Huyền Thiên Y như mất khống chế mà quát lên, không có khả năng. Đây là pháp cửu thiên tiên đế sớm đã thất truyền, nó sớm đã thất truyền trong cuối thời kỳ hồng hoang rồi mà. Mấy thanh kiếm khác cũng không để ý đến chuyện này. Cố Thanh Sơn, ngươi bị bao vây lại rồi, mau nghĩ biện pháp. Thần kiếm định giới gần như mất khống chế mà quát to. Công tử, nếu không tôi đi ra cùng công tử chiến đấu. Sơn nữ cũng hỏi. Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Lạc Băng Ly cắn răng nói. Địa kiếm và Triều Âm cùng nhau phát ra tiếng vang vù vù, hình như đã chuẩn bị xuất thủ. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Phía trước, phía sau, trên dưới trái phải của Cố Thanh Sơn đều hiện đầy tiên cung thiên giới, bao bọc vây quanh lấy hắn. Ngay sau đó, phía trên những tiên cung thiên giới đó xuất hiện hàng loạt các tà ma. Bọn chúng liên tục đáp xuống phía trên thành cung, xếp song song với những thần thú, thiên binh, đạo nhân kia. Khí thế tỏa từ từ trên người mỗi một tên tà ma, đều không yếu hơn Vô Diệt Chi Ma chút nào. Thập phương hư không, vô số tà ma. Cứ như toàn bộ tà ma của nơi vô chuyển đều đã tới. Tiếng nói của tượng đá màu đen truyền đến từ xa xa, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn hóa thành con rối của ta, đi khống chế nhân gian thánh đi. Cố Thanh Sơn vốn cũng đã dừng lại, nắm chặt song kiếm thiên địa trong tay. Thấy tình hình như vậy, hắn lập tức buông lỏng song kiếm, quả quyết nói, không được, lần này là đối thủ không cách nào đánh lại được, không thể đánh. Sương trắng phía sau hắn mới vừa xuất hiện thì lập tức tiêu tán đi. Toàn bộ thời không phản phất như đã ngưng kết lại. Cố Thanh Sơn im lặng, đột nhiên nhanh chóng thì thầm, chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới, ta kêu gọi tên thật của ngươi, cũng không phải khát vọng ngươi giáng lâm, mà là hy vọng ngươi hoàn thành khế ước lúc trước. Diễm bám vào trên đó. Xích ma thần thương được trường mâu màu vàng kim gia trì, lập tức phát ra hàng vạn âm thanh hú gọi bén nhọn. Yên lặng, chúng ta có khách đến thăm. Thi thể khổng lồ nói. Âm thanh trên thanh xích ma thần thương lập tức biến mất. Toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch hoàn toàn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Hư không khẽ động. Một pho tượng màu đen lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi phía đối diện của thi thể khổng lồ. Nó im lặng mấy giây, hình như đang xem xét hoàn cảnh của nơi này. Một hồi lâu sau, nó mới mở miệng nói thì ra là như vậy. Chuyện này cũng thật thú vị đấy chứ. Rời đi nơi này đi, trừ phi ngươi muốn lâm vào khốn cảnh giống như ta. Thi thể khổng lồ trầm giọng mà nói. Hắn ta vừa nói, vừa truyền âm cho Cố Thanh Sơn mau, dùng kiếm thuật trước đó ngươi đã thả ra để chém lên cây đinh đang đóng cứng cái cổ của ta đi. Làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên kiếm của ngươi. Ta sẽ âm thầm giao phó sức mạnh của mình cho nó, để nó có thể phát ra uy năng càng lớn. Ngươi phải để cho một cây đinh phong ấn trong tay trái của ta trở lại cách đây 39.509.775 trước kia. Lúc ấy cây đinh này bị ảnh hưởng một chút, đang nằm trong trạng thái yếu ớt cực độ. Thi thể khổng lồ nói. Phía đối diện trụ thanh đồng, pho tượng màu đen vang lên tiếng ông giao người phía sau ngươi kia cho ta lập tức sẽ đi. Nếu như ta từ chối thì sao? Thi thể khổng lồ nói. Pho tượng màu đen thản nhiên nói kỹ nguyên căn bản thuộc về ngươi đã qua đi quá lâu, ngươi cần gì phải bỏ công để ý tới chuyện của chúng ta kia chứ? Nó nhẹ nhàng bay về phía trước, nhích tới gần xích ma thần thương. Cố Thanh Sơn rút ra thiên kiếm từ hư không phía sau lưng, chẳng biết lúc nào, trên thân kiếm đã tràn đầy một thứ sức mạnh kỳ dị. Hắn chưa từng thấy qua thứ sức mạnh này, nó không thuộc về bất cứ trắc nào cả. Cố Thanh Sơn, khi cái đinh phong ấn kia về tới thời khắc nọ, nó sẽ để lộ ra một mặt cực kỳ yếu ớt, người phải lập tức dùng địa kiếm chém nó. Phải chém nó bị thương. Thi thể khổng lồ truyền âm thật nhanh. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần khiến cho bất kỳ thứ gì bị thương tổn, địa kiếm lập tức có thể chém chết nó. Đây là một đạo kiếm thuật nhân quả cố định. Nhìn ra thì, thi thể khổng lồ muốn dựa vào kiếm thuật thời không của thiên kiếm cùng kiếm thuật nhân quả của địa kiếm giải trừ cái đinh này. Hắn nhìn về phía cái cổ của thi thể khổng lồ, chỉ thấy một cái đinh khắc đầy hoa văn phức tạp, xuyên thấu qua phần cổ của thi thể khổng lồ, cắm thật sâu vào bên trong trụ thanh đồng. Giữa không trung, pho tượng màu đen tiếp tục bay về phía trước. Thi thể khổng lồ không nói lời nào, trên xích ma thần thương đột nhiên tỏa ra hào quang màu vàng kim xông thẳng lên trời cao, trực tiếp phá vỡ hư không, đâm vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không vô tận. Pho tượng màu đen nhìn chằm chằm vào xích ma thần thương, như cười mà không phải cười, nó nói chỉ có một cái tay có thể sử dụng, mà cũng dám đánh với ta. Thi thể khổng lồ thản nhiên nói ta đoán chuyện của các ngươi đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc này ngươi dám để mình bị thương không? Pho tượng màu đen dừng lại. Hình như nó đang lâm vào do dự. Ngay vào thời khắc này, Cố Thanh Sơn hóa thành một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt đã chém lên trên cái đinh phong ấn kia. Thiên kiếm, kiếm pháp thời không, quy lưu. Uy lực của một kiếm này vượt qua lúc dĩ vãng, nó chính là một kiếm do thi thể khổng lồ và Cố Thanh Sơn đồng thời chém ra. Trên cây đinh phong ấn lập tức xuất hiện một khí tức hỗn loạn. Nó trở về một thời khắc trong quá khứ. Cách đây 39.509.775 trước. Cố Thanh Sơn căn bản không dừng tay, hắn hóa thành ánh kiếm chém mạnh lên trên đinh phong ấn một lần nữa. Lần này là kiếm pháp nhân quả. Chém chết. Chỉ thấy trên cái đinh kia lập tức vỡ ra từng tia vết nứt. Vết nứt không ngừng lan tràn trên mặt ngoài đinh phong ấn, cuối cùng thì triệt để lan ra toàn bộ cái đinh. À, trong cổ họng thi thể khổng lồ phát ra một tiếng gào thét tức giận không lưu loát, hắn ta ngẩng đầu lên, lại đột nhiên cúi xuống, dùng sức giãy giụa hướng về phía trước. Cái đinh lập tức bị bung ra từ trên cây trụ thanh đồng, hóa thành mảnh vụn ngay giữa không trung, nhanh chóng tan biến không thấy đâu nữa. Lại đánh nát một đạo phong ấn sao? Pho tượng màu đen ngạc nhiên nói. Thi thể khổng lồ duy trì trầm mặc. Hắn ta không nói câu nào, nhưng toàn bộ thế giới mông muội dần dần trở nên không giống ban đầu nữa. Một luồng khí tức vô cùng xa xưa phát ra từ trên người hắn ta, như làn gió im ắng thổi phất qua mặt đất. Pho tượng màu đen hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trước đây không lâu ngươi vừa bị trừng phạt, cho nên lúc này mới dám thử nghiệm tránh thoát. Nhưng khi loại trừng phạt kia hạ xuống lần nữa, bản thân ngươi còn chưa lo nổi cho mình, thế thì sao còn có thể bảo vệ được hắn nữa, bảo vệ được bao lâu thì hay bấy lâu? Thi thể khổng lồ mở miệng nói. Hừ, cho dù để lại người này trên tay ngươi, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của ta. Các ngươi không kịp làm chuyện gì đâu. Pho tượng màu đen nói. Nó xoay người, thối lui về phía sau, sau đó dần dần biến mất trong hư không. Trong hư không truyền đến câu nói sau cùng của nó lão già, chờ đến khi vấn đề của lục đạo kết thúc, ta sẽ đến đây lần nữa, đến lúc đó quyền năng của hỗn độn đã triệt để làm việc cho ta, ta sẽ luyện chế ngươi thành tà ma. Thanh âm của nó vang vọng thật lâu trong thế giới mông muội này. Mấy giây sau đó, Cố Thanh Sơn đánh vỡ sự im lặng, mở miệng nó giải trừ cái đinh phong ấn thứ hai mà cũng không nắm chắc giữ nó lại được sao? Giữ không được, nó chỉ là một hình chiếu, có thể thả ta toàn bộ sức mạnh vào mọi lúc, lại có thể từ bỏ cái hình chiếu này mà rời đi vào bất cứ lúc nào nó muốn. Thi thể khổng lồ nói. Xem ra trước khi nó tới đây, đã tìm sẵn đường lui. Cho nên ngươi làm ra tư thế toàn lực ứng chiến. Cố Thanh Sơn nói. Không đơn giản như vậy, thi thể khổng lồ lắc đầu nói, sau khi ngươi giải trừ cái đinh phong ấn đầu tiên của ta, ta bắt đầu điều tra bí mật của thời đại trước mắt. Ta đã phát hiện chân tướng của lục đạo và lũ tà tính chi ma lập tức sẽ thu hoạch được lục đạo luân hồi, khai sáng kỷ nguyên căn bản mới. Bởi vậy, vào thời khắc mấu chốt này, bọn chúng sẽ không bất chấp nguy hiểm đến liều mạng với ta. Cái gì là kỷ nguyên căn bản? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể khổng lồ giải thích nói tỉ như vị trí thời đại của thế giới hồng hoang. Thời đại đó chính là kỷ nguyên căn bản của chúng sinh là những kẻ cường đại nhất bên trong thế giới cao duy, là vua của tất cả, chuyện này đã được tất cả pháp tắc thừa nhận, không có người nào có thể khiêu chiến địa vị của chúng sinh. Nhưng mà kỷ nguyên căn bản cũng có thời khắc kết thúc, sau khi hồng hoang bị hóa thành lục đạo, đã tuyên bố kỷ nguyên cũng bước tới điểm cuối cùng, mà lục đạo luân hồi chính là thi thể của thế giới hồng hoang, ẩn chứa nguồn suối quyền năng vô tận, có thể cung cấp đầy đủ sức mạnh cho kỷ nguyên mới, để kỷ nguyên mới có được sự thừa nhận của tất cả các pháp tắc và huyền bí một lần nữa. Chẳng lẽ không có người nào tranh đoạt quyền khống chế kỷ nguyên mới với lũ tà ma? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Thi thể khổng lồ nói thế giới cao duy vì tranh đoạt lục đạo luân hồi, không biết đã bùng nổ bao nhiêu đợt chiến tranh, cuối cùng đám tà tính chi ma thu được thắng lợi. Bọn chúng đánh bại tất cả người khiêu chiến của chư giới cao duy, bọn chúng sắp giành được lục đạo luân hồi, cuối cùng khai sáng kỷ nguyên căn bản thuộc về đám tà ma bọn chúng. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới nữ sĩ Tế Vũ. Nữ sĩ Tế Vũ vốn thuộc về thế giới cao duy, cũng là trong quá trình tranh đấu với tà tính chi ma nên mới hoàn toàn bị xóa bỏ. Cố Thanh Sơn nhịn không được thở dài. Thì ra, đám tà ma đánh khắp toàn bộ chư giới cao duy. Bọn chúng là mạnh nhất, là những nhân vật chính của thời đại mới, tất cả những kẻ trong chư giới đều tôn phụng bọn chúng là vua. Xem ra hiện giờ, kỳ thật một vài người thuộc về hồng hoang bên trong nơi vô chuyển đã sớm nhìn thấu sự thay đổi của thời đại, bọn họ đã đầu hàng sáp nhập vào tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Đúng thế, không có người nào có thể ngăn cản sự thay đổi của thời đại, tại lịch sử thao thiên cự lãng bên trong, chỉ có tìm đúng vị trí của mình mới có thể sống sót, dung thân. Cho dù là kẻ đã từng là những thánh nhân của hồng hoang trước kia. Thi thể khổng lồ nói. Lục đạo sắp sinh ra 6 vị thánh nhân, chẳng lẽ không có cơ hội đánh một trận với tà ma hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có lẽ trận chiến đầu tiên có thể thắng, nhưng đám tà ma đến từ thế giới cao duy, số lượng những kẻ mạnh nhất lên đến mấy ngàn, còn đừng đề cập đến những kẻ đã đầu nhập vào phe bọn chúng. Bọn chúng có thể đánh với các ngươi một trận chiến kéo dài ngàn năm, mà các ngươi chỉ có lục thánh, chung quy không cách nào ngăn cản bọn chúng mãi được. Cho nên các ngươi không đánh thắng đâu, Cố Thanh Sơn. Thi thể khổng lồ thở dài nói. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Cố Thanh Sơn kiên trì hỏi. Bọn chúng đã bắt đầu khống chế lục đạo luân hồi rồi, chuyện xảy ra ở Hoàng Tuyền đã chứng minh bọn chúng tiến hành đến bước nào, chẳng lẽ điều này còn không thể khiến cho ngươi bỏ xuống chấp niệm trong lòng sao? Thi thể khổng lồ hỏi. Bản nguyên Hoàng Tuyền không hiểu sao lại biến mất một chút, dòng sông Vong Xuyên không cách nào làm cho người chết đi đầu thai. Thiên kiếm chỉ có thể tạm thời khiến cho Vong Xuyên khôi phục vận chuyển, không có khả năng tiếp tục kéo dài như thế mãi. Công năng của lục đạo luân hồi đã bị phế bỏ. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, kiên trì hỏi chẳng lẽ một tia cơ hội chiến thắng cũng không có hay sao? Bọn chúng hao tốn những năm tháng dài đằng đẵng để tru tính chuyện này, bên trong lục đạo luân hồi đã bị bọn chúng chôn giấu nhiều vô số kể các loại thủ đoạn, chúng sinh lục đạo căn bản không có cách nào chống lại chúng nó. Thi thể khổng lồ thở dài, nói. Cố Thanh Sơn im lặng mấy chục giây. Như vậy, nếu như ta làm tận thế thì sao? Hắn mở miệng nói. Tận thế? Thi thể khổng lồ lặp lại lần nữa. Đúng vậy, mặc dù bọn chúng đánh khắp thế giới cao duy, chiến thắng tất cả những kẻ tranh đoạt, nhưng bên trong hư không, bọn chúng còn chưa thắng được. Ta sẽ đại diện cho tận thế trong hư không, phần cao thấp với chúng nó một trận. Tận thế trong hư không? Thế nhưng tận thế đã có một vị vua vĩnh diệt rồi, lấy sức mạnh của nó cũng không cách nào chiến thắng được lũ tà ma. Thi thể khổng lồ nói. Lục thánh không được, tận thế cũng không được, ai cũng không cách nào chiến thắng tà ma. Vì sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói. Thi thể khổng lồ thở dài, lên tiếng, bởi vì tất cả pháp tắc cùng huyền bí trong chư giới đang thừa nhận địa vị của tà ma, tỉ như pháp tắc vận mệnh, hoặc là pháp tắc thời gian, thậm chí là thần bí và nhân quả. Ngươi hiểu được hàm nghĩa ở trong đó không? Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Kỳ thật vấn đề này rất dễ lý giải, chỉ cần lấy pháp tắc vận mệnh làm thí dụ, nếu như vận mệnh bắt đầu thừa nhận địa vị của bọn tà ma, như vậy nó sẽ nghiêng về phía tà ma. Càng không cần nhắc đến những pháp tắc khác. Đây là một loại gia trì kinh khủng. Cố Thanh Sơn cố hết sức để duy trì tỉnh táo, lại suy tư một lát, mở miệng nói, bất kể kẻ nào tồn tại trong cao duy, một khi tiến vào hư không, nhất định phải áp chế sức mạnh của mình. Không sai, cho nên đám tà ma chiếm lĩnh nơi vô chuyển, hiện tại bọn chúng lệ thuộc vào hệ thống thế giới của lục đạo luân hồi, mà lục đạo đến từ hồng hoang là do quyền năng của hỗn độn biến thành, bởi vậy đám tà ma không bị quy tắc này áp chế. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn khựng lại. Muốn đạt thành điểm này, chỉ sợ lũ tà ma đã mưu đồ vô số năm mới hoàn toàn thành công. Bọn chúng đều đã tính toán trước cả rồi. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư lần nữa. Thi thể khổng lồ nói, trốn đi, Cố Thanh Sơn, mang theo những người mà ngươi để ý kia, trốn ra khỏi lục đạo luân hồi, từ đó cao chạy xa bay, có lẽ còn có thể sống một cuộc sống an ổn. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, trốn. Không phải biện pháp, ta nương tựa vào sức mạnh của tận thế, đã mang theo tất cả mọi người chạy trốn một lần, hiện tại nếu chạy trốn tiếp, một khi đám tà ma trở thành chủ nhân của kỷ nguyên căn bản, ngay cả tận thế cũng sẽ trở thành vật nằm trong lòng bàn tay bọn chúng ta có thể chạy trốn tới nơi đâu chứ? Trong kỷ nguyên căn bản của bọn chúng ta không có biện pháp nào lật ngược ván cờ cả. Hắn tiếp tục nói, hôn nữa, ta trốn, vậy còn ngươi? Vừa rồi pho tượng màu đen kia đã nói, một khi trở thành chủ nhân của kỷ nguyên cơ bản, nó muốn tới luyện thi thể khổng lồ thành tà ma. Ngươi nhìn nhận rất rõ ràng. Nhưng đối kháng với kỷ nguyên cơ bản, không khác gì châu chấu đá xe, từ trước đến giờ không ai có kết cục tốt. Thi thể khổng lồ chán nản nói. Cố Thanh Sơn lại nói, kỳ thật bên trong hư không, còn có bốn loại quyền năng cũng không tiếp nhận đám tà ma, nếu như vậy, chúng ta còn có cơ hội hay không? Bốn loại quyền năng nào? Thi thể khổng lồ hỏi. Quyền năng tứ thánh trụ hư không địa, thủy, hỏa, phong. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi tập hợp đủ bọn chúng rồi sao? Thi thể khổng lồ bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Thi thể khổng lồ yên tĩnh một giây, bỗng nhiên mở miệng đọc lên một đoạn chú ngữ huyền ảo. Chỉ một thoáng, trong hư không phản phất sinh ra một sức mạnh dẫn dắt vô hình, nhẹ nhàng điểm một cái trên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bị vật vô hình kia điểm một cái, phía sau lập tức nổ ra bốn thứ hào quang xanh, đỏ, vàng, đen huy. Chỉ thấy bốn ánh hào quang này hóa thành cột sáng hừng hực, bay thẳng lên chín tầng mây. Mấy giây sau đó, bọn chúng mới trở xuống lần nữa, hóa thành bốn lá cờ chiến phía sau Cố Thanh Sơn. Cờ chiến dần dần biến mất. Mãi đến lúc này, thi thể khổng lồ mới ồm ồm nói ra, tứ thánh trụ tự nhiên có khả năng ẩn nấp, người bình thường từng nghe nói đến chúng rồi thì lập tức sẽ quên mất. Sau khi ngươi tập hợp đủ bọn chúng, trừ phi ngươi nói ra miệng, nếu không bất cứ kẻ nào cũng sẽ quên mất chuyện này, khó trách ngay cả ta cũng không nghe nói đến tin tức của bọn chúng. Đây là sức mạnh của hỗn độn, chờ sau khi toàn bộ chúng thức tỉnh, ta sẽ nhờ vào chúng đi tìm kiếm sức mạnh cuối cùng của hỗn độn. Cố Thanh Sơn nói. Ý của ngươi là? Vĩnh diệt. Thi thể khổng lồ hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Thi thể khổng lồ lâm vào trầm mặc. Hình như hắn ta đang gặp một nan đề nào đó quả khó để lựa chọn, một hồi thật lâu cũng không thấy mở miệng. Thời gian dần dần trôi qua. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, nếu có chuyện gì khiến cho ngươi cảm thấy khó xử, ta rất xin lỗi, xin đưa ta trở về đi, ta phải lập tức đi chuẩn bị chiến đấu. Không. Thi thể khổng lồ đột nhiên nói. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau khi ngươi trở về, vẫn sẽ rơi vào vận mệnh đã cố định, tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng có lợi cho tà ma. Đây là thời khắc toàn bộ kỷ nguyên sắp mở ra, tuyệt đối sẽ không bị một mình ngươi làm thay đổi. Thi thể khổng lồ nói. Cũng nên đi thử xem, không thì về sau nhớ lại sẽ để lại tiếc nuối. Cố Thanh Sơn nói. Thi thể khổng lồ nói, nếu ngươi đã có giác ngộ này, vậy thì để chúng ta lại đọ sức một phen cuối cùng. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Chỉ thấy vảy giáp màu đen trên người thi thể khổng lồ rung rung một hồi, lần giáp với số lượng không cách nào đếm hết rơi rụng xuống, sắp hàng chỉnh tề thành một vật thể to lớn màu đen hình thoi trong hư không. Cố Thanh Sơn, để ngươi lên trên đó đi. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn lập tức bay lên, đặt nắm tay lên vật thể hình thoi màu đen kia. Chỉ một thoáng, thế giới mông muội đã biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một làn sương hắc ám vô tận. Bốn phía rơi vào tĩnh mịch, không có gió, không có không khí, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có. Hai chân hắn truyền đến cảm giác rơi vào đất bằng. Cố Thanh Sơn lập tức dò xét chung quanh. Chỉ thấy nơi này là một tòa cao lầu bị tàn phá, cả cấu trúc được cấu thành từ những tinh thể cứng rắn, mà bản thân mình thì đang đứng trong một tầng trong đó. Tòa cao lầu này nhìn lên không thấy được đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy, căn bản không thể nhận thức được rốt cục nó cao đến mức nào. Tiếng nói của thi thể khổng lồ vang lên, nơi này là kỷ nguyên của ta, nó giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để bị hủy diệt, nhưng ta vẫn giữ lại tất cả những thứ quan trọng. Hiện tại ngươi leo lên trên 5 tầng, lấy đi thứ nằm bên trong. Được. Cố Thanh Sơn hành động theo lời hắn ta nói, nhẹ nhàng chạy vút qua lên trên 5 tầng. Trên đường đi, hắn nhìn thấy bố cục nằm bên trong các tầng kia. Có một vài binh khí tạo hình quỷ dị, chiến sĩ ngủ say, những cái bình ma quái to lớn bị phong ấn, thậm chí là vô số những bức tranh chằng chịt. Cố Thanh Sơn đi đến tầng thứ 5. Chỉ thấy tầng này trống rỗng, chỉ ở chính giữa gian phòng có một mặt bàn, trên bàn đặt một khối đá. Là tảng đá kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Thi thể khổng lồ đáp lại. Cố Thanh Sơn tiến lên mấy bước, cầm lấy tảng đá nọ. Răng rắc. Tảng đá đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ xíu. Nó đột nhiên chia thành hai tảng đá giống nhau như đúc. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn vào tảng trong tay đá, có chút không rõ cho lắm. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một cái tay tách ra từ trên cánh tay hắn, cầm lấy một trong hai tảng đá nọ. Ngay sau đó, một thân thể trực tiếp đi ra ngoài từ trên người hắn. Hai tảng đá. Hai Cố Thanh Sơn giống nhau như đúc. Đây là chuyện gì? Hai Cố Thanh Sơn cùng nhau mở miệng nói. Đá phân giới, quả thật nó có sức mạnh như vậy. Thi thể khổng lồ nói. Chỉ chia thành hai người sao? Chuyện như vậy bản thân ta cũng có thể làm được, không cần vận dụng tảng đá này. Cố Thanh Sơn nói. Thi thể khổng lồ nói. Không, khối đá phân giới này là bảo vật chân chính bên trong chư giới, cho dù là bên trong kỷ nguyên cơ bản của ta, nó cũng chỉ vẹn vẹn xuất hiện qua hai lần. Ngươi lập tức sẽ hiểu thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Cố Thanh Sơn đã thay đổi. Chỉ thấy phía sau hai Cố Thanh Sơn đều xuất hiện năm chui trường kiếm. Hai sơn nữ hóa hình xuất hiện, đồng loạt nói, công tử, đây là chuyện gì? Hai Cố Thanh Sơn do dự nói, hiện tại ta chẳng khác gì là biến thành hai người, nhưng sức mạnh lại không suy giảm mảy may nào cả. Nếu như vậy, tăng thêm sơn nữ thì chính là bốn người. Bốn Cố Thanh Sơn trong trạng thái mạnh nhất, thực lực trong bất cứ phương diện nào cũng không có sự thay đổi. Thật kỳ diệu. Ta cảm thấy mình đã có được hai thân thể, hơn nữa có thể đồng thời khống chế bọn chúng, tất cả mọi thứ quá tự nhiên, tự như sinh ra thì ta đã là như thế, không có chút không ổn nào cả. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Điều này không phải trọng điểm, Cố Thanh Sơn. Thi thể khổng lồ chân thành nói, sức mạnh chân chính của đá phân giới là tách ngươi ta khỏi hệ thống thế giới của mình. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khó tin. Cả hai hắn đồng thời giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm một cái vào trong hư không. Tam sinh tế. Trong nháy mắt tế vũ phát động, hắn lập tức đã nhận ra thế giới mà mình thuộc về. Ta thuộc về chúng sinh lục đạo, là thánh tuyển giả của ác quỷ đạo. Một Cố Thanh Sơn nói. Ta thuộc về hỗn độn, là tận thế chư giới. Một Cố Thanh Sơn khác nói. Tiếng nói của thi thể khổng lồ vang lên. Cố Thanh Sơn, ngươi là con trai của chúng sinh và tận thế, hiện tại ngươi chia một thành hai, có thể đi làm hai chuyện khác biệt. Cố Thanh Sơn nói, ý của ngươi là. Không sai, ngươi thuộc về chúng sinh lục đạo, hiện tại cứ dựa theo suy nghĩ của chính ngươi lao vào cuộc chiến lục đạo lần nữa, đi làm những chuyện mà ngươi chuẩn bị làm. Thi thể khổng lồ nói. Bên trong hai Cố Thanh Sơn, một người đứng ra, nói, như vậy, kẻ thuộc về tận thế là ta thì sao? Thi thể khổng lồ nói, chuyện mà ngươi phải làm, không thể nói ra, không thể tiết lộ, thậm chí không thể để hư không nghe thấy được. Chờ sau khi ngươi của chúng sinh lục đạo đi, ta lại truyền niệm cho ngươi. Được thôi. Cố Thanh Sơn này nói. Cố Thanh Sơn còn lại thì nói, thôi được, vậy ta trực tiếp trở về lục đạo, hiện giờ ta có một chuyện cần lập tức thực hiện. Ta đưa ngươi đi. Thi thể khổng lồ nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn thuộc về lục đạo này phảng phất bị thứ gì đó giật một cái, lập tức biến mất khỏi nơi đó. Lục đạo luân hồi. Hoàng Tuyền giới. Thân hình Cố Thanh Sơn lặng lẽ xuất hiện. Lúc này hắn đã thay hình đổi dạng, hóa thành một tên quỷ tốt bình thường. Công tử, lục đạo đã xuất hiện ngũ thánh, không phải công tử nên đai trở thành thánh nhân của ác quỷ đạo sao? Sơn nữ nhỏ giọng mà hỏi. Không. Cố Thanh Sơn thu lại khí tức, trốn trong một nơi vắng vẻ. Người không thánh tuyển, cũng không đi dò xét ngọn nguồn của tà ma, đi đến Hoàng Tuyền làm gì? Thần kiếm định giới nhịn không được mà hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi từng bị vô kiếp đánh nát qua. Hắn truyền niệm. Đúng vậy. Sơn nữ nói. Ta đã phong ấn bất diệt chị Ma Phong vào bên trong núi Thiết Vi. Đúng thế. Lạc Băng Ly nói. Vô Kiếp là sức mạnh của Vô Vĩnh Diệt, ta không biết hắn ta sẽ tới cứu nó hay không, hoặc là nói, đám tà ma sẽ đến cứu nó. Chuyện này kỳ thật rất trọng yếu, ta phải nhìn một chút đến tột cùng đám tà ma đã thắng được đến mức độ nào rồi. Cố Thanh Sơn nói. Câu nói này bao hàm quá nhiều tin tức. Chư kiếm yên tĩnh. Vào thời điểm ngươi và Bất Diệt Chi Ma chiến đấu, đã suy nghĩ đến chuyện này. Thần kiếm định giới hỏi. Suy đoán một chút, hiện tại muốn chứng thực nó. Cố Thanh Sơn nói. Nếu không ai cứu tà ma kia thì sao? Địa kiếm hỏi. Ngươi cứ nói đi. Cố Thanh Sơn hỏi lại. Địa kiếm dừng lại, mở miệng nói, ta là kiếm, không có não, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đáp án là được rồi. Cố Thanh Sơn đang muốn truyền niệm, bỗng nhiên sắc mặt cứng lại. Chỉ thấy phía trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng. Từng cái bóng đen nối đuôi nhau đi vào từ bên trong lỗ thủng, đáp xuống núi Đại Thiết Vi. Ha ha ha, Bất Diệt Chi Ma. Chỉ dựa vào tiêu chuẩn này của ngươi mà cũng dám xưng là bất diệt sao? Bóng đen cầm đầu cười nhạo trắng trợn, nói. Trên bầu trời, từng cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tất cả bọn chúng đều là tà ma mang hình thù kỳ quái, không có bất cứ một tên nào là không mang theo mang trên người khí tức tận thế cùng hủy diệt. Là đám tà ma đến từ nơi vô chuyển. Lũ thần linh hoàng tuyền đâu? Ha ha ha, một đám rác rưởi, đều trốn vào trong địa ngục rồi. Phía dưới còn có không ít lâu la. Cũng toàn là quỷ quái cấp thấp nhất. Không đáng để chúng ta ra tay, làm chính sự trước đi. Đám tà ma không chút kiên kỵ mà trò chuyện với nhau. Một tà ma nhìn về phía núi Đại Thiết Vi, mở miệng nói như vậy, bắt đầu đi, đánh nát núi Thiết Vi, cứu cái tên bất lực kia ra. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn lên thật cao, cách không mà toàn lực vung xuống một cái. Ba vết cào màu xanh sẫm hung hãn vượt qua trời cao, hung hăng cắt vào núi Đại Thiết Vi. Một loạt âm thanh cắt chém sắc nhọn khiến cho người ta e răng vang lên. Vết cào tán đi. Trên núi Đại Thiết Vi xuất hiện ba vết cắt nhàn nhạt. Chật, xem ra công kích của ta cũng không được. Tà ma kia nói. Đương nhiên, tà ma bên kia đáp, ngọn núi Thiết Vi này vốn là thứ cứng rắn nhất bên trong lục đạo, hiện tại lại lấy được sức mạnh dung hợp của bốn luân hồi giới, đã trở nên cường đại chưa từng có. Nó há mồm phun ra một chùm sáng cầu, bay xuống núi Thiết Vi. Oanh. Trong cuồng phong, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Mấy giây sau đó, tất cả mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh, chúng tà ma cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy núi Đại Thiết Vi bình yên vô sự. Chúng tà ma đồng loạt ra tay, phóng ra tầng tầng lớp lớp công kích, nhắm vào núi Đại Thiết Vi lại đánh một lượt nữa. Trọn vẹn mấy chục giây trôi qua. Núi Đại Thiết Vi không nhúc nhích tí nào. Chúng tà ma nhìn chăm chú vào núi Đại Thiết Vi, đồng loạt tán thưởng không thôi. Tà ma cầm đầu cảm khái nói đây chính là ngọn núi của thời đại Hồng Hoang sao. Một tà ma khác nói mặc dù đã hóa thành Đại Thiết Vi của Hoàng Tuyền, nhưng vẫn có thể chống cự lại tất cả các đòn công kích, còn có thể đoạn tuyệt mọi pháp. Thật muốn đạt được sức mạnh của nó. Lại một tà ma khác nói trong truyền thuyết sức mạnh của ngọn núi này đã thực thể hóa trở thành một thanh thần khí. Chúng tà ma nhìn nhau. Thần khí sớm muộn gì cũng là của chúng ta, sắp rồi, thời khắc kia đã sắp tới. Tà ma thủ lĩnh nói. Cố Thanh Sơn không rên một tiếng, trốn trong bóng tối tiếp tục quan sát, thẳng đến hắn nghe đến đoạn đối thoại này. Hắn nghĩ nghĩ, thu kiếm thần sơn lục giới vào trong tay, truyền niệm không cần sợ hãi, ta nhất định sẽ không để bọn chúng đạt được. Trường kiếm áp sát vào trong ngực hắn, dần dần không rung lên nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng bầu trời lần nữa. Chỉ thấy toàn bộ những tà ma đó lơ lửng giữa không trung, không còn công kích, hình như đang chờ đợi cái gì. Một lát sau, hình như chúng tà ma cảm ứng được cái gì, cùng nhau đứng thẳng người lên, làm ra tư thế cung kính. Hư không khẽ động. Một bóng người xuất hiện ở giữa bọn chúng. Ra mắt đại nhân. Chúng tà ma đồng loạt nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào bóng dáng đó, không khỏi chấn động toàn thân. Đó là một con quái vật khắc sâu vào trong ký ức của hắn. Ngoại hình của nó tương tự với nhân loại, nhưng lại mọc ra tứ chi quá cường tráng, có những móng vuốt vô cùng sắc bén kết nối vào. Mà sau lưng nó, có một cái đuôi cực kỳ dài. Là nó. Trái tim Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhảy lên, không khỏi học theo bộ dạng sợ hãi của quỷ tốt khác, lại giấu mình vào sâu phía sau tảng đá lần nữa. Tiếng nói của địa kiếm vang lên trong lòng hắn Cố Thanh Sơn. Ngươi còn nhớ rõ nó hay không? Đương nhiên nhớ kỹ, chính là vì bộc phát toàn lực đi chém nó, mới khiến cho ngươi bị thương trầm trọng, gần như bể nát. Cố Thanh Sơn ngưng trọng mà nói. Tuyệt đối phải cẩn thận, hình như nó đã mạnh hơn lúc ấy vô số lần. Địa kiếm nói. Ừ, Cố Thanh Sơn đáp lại. Đúng vậy, đây chính là con quái vật ban đầu ở thế giới mông muội, cắn nuốt lấy thân thể của thi thể khổng lồ. Lúc ấy địa kiếm dồn hết toàn lực chém một nhát, mới cắt được đầu của nó đi. Nhưng mà cũng chính một kiếm này, khiến cho địa kiếm suýt nữa bị phá nát, Cổ Thanh Sơn không thể không đi đến thời đại thượng cổ tìm kiếm thiên kiếm, cuối cùng mới chữa khỏi cho nó. Con quái vật này! Trong lòng Cố Thanh Sơn cuộn lên sóng cả tận trời. Một khắc trước khi con quái vật này chết, nó nói ta đáng thương. Rốt cục thì nó biết được cái gì? Là bởi vì nhìn thấu được thân phận là con trai giữa chúng sinh và tận thế của ta? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Mặt khác, vì cái gì nó nhận biết ta? Lúc ấy không phải nó đã chết triệt để rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Từng dòng suy nghĩ lộn xộn thay phiên nhau kéo đến, cứ thoáng hiện lao nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn kiệt lực giữ vững bình tĩnh, tiếp tục quan sát động tĩnh của đám tà ma. Chỉ thấy trên bầu trời, quái vật kia mở miệng nói chuyện vì sao kêu gọi ta đến. Đại nhân, chúng ta không cách nào đánh nát núi Đại Thiết Vi. Tà ma thủ lĩnh cung kính nói. Quái vật kia im lặng một chút, mở miệng nói cũng đúng, bên trong lục đạo đã có bốn thế giới dung hợp, sức mạnh của núi Thiết Vi đã trở nên mạnh hơn, quả thật các ngươi không mở ra được. Nó duỗi móng vuốt ra, nhẹ nhàng đặt vào bên trong hư không. Chỉ một thoáng, hư không mở ra, một huyễn ảnh bay ra ngoài. Chỉ thấy huyễn ảnh này giống quái vật y như đúc, vừa mới bay ra ngoài thì lập tức dung nhập vào thân thể của nó. Càng nhiều huyễn ảnh bay ra ngoài, dung nhập vào thân thể của quái vật. Khí thế trên người quái vật càng ngày càng mạnh lên. Cố Thanh Sơn quan sát, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ, ban đầu thứ ở chỗ của thi thể khổng lồ cũng chỉ là một huyễn ảnh của con quái vật này. Sau đó sở dĩ nó không tìm đến đó, là bởi vì thi thể khổng lồ xử lý mọi chuyện cực kỳ thỏa đáng, bởi vậy cũng không biết huyễn ảnh kia đã gặp phải chuyện gì. Thi thể khổng lồ biến thi thể của nó thành một bộ xương màu đen, cuối cùng không thể thoát thân khỏi thế giới mông muội. Chỉ nghe quái vật kia mở miệng nói chuyện này không trách các ngươi được, cho dù là ta, cũng phải triệu hồi một chút ma ảnh, mới có thể cứu đồ vô dụng kia ra được. Trên điểm va chạm, núi Thiết Vi đã nứt ra một lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Quái vật giơ móng vuốt sắc bén lên, hai tay hung hăng đâm vào bên trong lỗ thủng nọ, dùng sức kéo về phía hai bên. Đi ra! Quái vật quát lên. Một cái bóng đen nhảy lên từ bên trong lỗ thủng. Rõ ràng chính là bất diệt chi ma. Quái vật nói xong thì thân hình lại vút xuống phía dưới. Nhưng thấy một ánh lưu quang hung hăng đâm vào núi Thiết Vi, phát ra tiếng vang chấn động thiên địa. Oanh long long long! Quái vật lập tức buông tay ra. Đại địa chấn động, núi Thiết Vi chậm chậm khép lại. Trên núi, cái lỗ thủng bị đấm ra kia dần dần biến mất, cả ngọn núi khôi phục như lúc ban đầu. Hô! Hô! Đa tạ đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Bất diệt ma đáp xuống mặt đất, không ngừng thở dốc mà nói. Được rồi, thật là một tên rác rưởi, nếu không phải thấy ngươi còn có chút tác dụng, ta sẽ không ra tay. Quái vật khinh thường nói. Bất diệt chi ma không dám lại nói cái gì, hai tay hợp lại với nhau, thì thầm tất cả phân thân, hóa thành hư vô. Chỉ một thoáng, sức mạnh trên người nó tăng lên. Phía bên kia, sơn nữ bỗng nhiên truyền âm công tử, tất cả quái vật bị giam cầm bên trong núi Thiết Vi đều đã chết. Ừ, thật không ngờ thuật nhất nhân vạn sinh còn có cách dùng như thế này. Cố Thanh Sơn nói. Giữa sân, quái vật kia lười biếng mà hỏi nào, nói một chút, ngươi bị thánh nào của lục đạo đánh bại, ta cũng dễ căn cứ vào thực lực của đối thủ, tiến hành trừng phạt đối với ngươi. Bất diệt ma ủ rũ cúi đầu nói đại nhân, không phải thánh của lục đạo. Ừm. Trên người con quái vật tỏa ra một tia khí tức nguy hiểm. Nó nhìn chằm chằm vào bất diệt chi ma, thanh âm trở nên nghiêm nghị lên nói như vậy, người đã thua trên tay một thần linh bình thường. Bất diệt ma lập tức hoảng hốt, luôn miệng nói không phải, đại nhân, ta bị Cố Thanh Sơn dùng gian kế phong ấn lại. Cố Thanh Sơn. Quái vật nhẩm đọc cái tên này, sát ý trên người lập tức tan thành mây khói. Bất diệt chi ma cũng cảm ứng được, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt vẫn duy trì vẻ cung kính, yên lặng chờ đợi xử lý. Ngươi xác định là hắn? Quái vật hỏi lần nữa. Là hắn, đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Bất diệt chi ma nói. Quái vật im lặng mấy giây, mở miệng nói tất cả mọi chuyện đã bắt đầu, ngươi đi đến dưới trướng của cửu diện nghe lệnh, sẽ xuất phát ngay bây giờ. Vâng. Bất diệt ma như được đại xá, thi lễ một cái lần nữa, lập tức chui vào hư không bỏ đi. Quái vật nói với các tà ma khác trước mặt nhiệm vụ đã kết thúc, đều trở về, không cần xen vào chuyện của Hoàng Tuyền nữa. Vâng. Tất cả tà ma cùng đáp lại. Bọn chúng đi theo quái vật kia, đồng loạt chui vào bên trong hư không. Hoàng Tuyền khôi phục yên tĩnh. Hình như quái vật kia có nhận thức không tầm thường đối với ngươi. Địa kiếm nhanh chóng truyền âm. Ta cũng nhìn thấy, hiện tại cũng không biết nó mang theo thân phận gì, vì sao lại nhìn ta bằng cái nhìn khác vậy. Cố Thanh Sơn nói. Muốn đi đến nơi vô chuyển tra một chút không? Lạc Băng Ly hỏi. Mặc kệ lại nguy hiểm thế nào, lần này phải đi tìm tòi hư thực. Cố Thanh Sơn kiên quyết nói. Nhân gian giới. Bên ngoài bầu trời. Cố Thanh Sơn đứng trong một vùng hư không, truyền âm qua ta nhớ được muốn tiến vào bên trong nơi vô chuyển, chính là đi từ nơi này. Huyền Thiên Y xuất hiện từ sau lưng của hắn, lên tiếng. May mà có ta ở đây, nếu không ngươi không có nắm giữ thiên pháp, căn bản không mở được con đường này. Làm phiền ngươi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Bên trên Huyền Thiên Y hội tụ từng tia thần quang, dần dần ngưng tụ thành một đạo pháp thuật. Nó quát khẽ lên cửu chuyển luân hồi lộ. Mở. Đạo pháp thuật kia lập tức tràn về phía trước, đánh trúng vào một điểm vô hình trong hư không. Oanh long long long. Chỉ thấy một con đường nhỏ bị mây mù giăng kín lối hiển hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào con đường này, hồi ức mà nói lúc ấy ta. Cũng không đi đến con đường này, là trong cuộc chiến đấu với thân ma, mượn tay ngươi trực tiếp truyền tống vào nơi vô chuyển. Thứ pháp thuật kia gọi là vô chuyển vạn ma quan. Huyền Thiên Y nói. Ngươi thì sao? Lúc đó ngươi cũng không đi hết con đường này thì bị chúng ta đuổi kịp. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Thiên Y hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ tới lần trước trên đường mình gặp phải thiên nhân kim giáp, lão hòa thượng, nữ hồ ly trận linh, thành phù lục, không khỏi hỏi con đường này. Rốt cục có lai lịch ra sao? Đều là khí linh của thời đại hồng hoang, bọn chúng phụ trách phân biệt người tới, trấn thủ con đường dẫn đến nơi vô chuyển. Huyền Thiên Y nói. Nhưng bây giờ nơi vô chuyển đều là tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Không biết nhớ ra cái gì đó, Huyền Thiên Y chán nản nói các khí linh vẫn luôn rất trung thực, chuyện ở nơi vô chuyển. Không trách được bọn chúng. Cố Thanh Sơn cũng thở dài theo. Hắn xuất thân từ tu hành trắc, cũng hiểu được chuyện của khí linh một chút. Bình thường mà nói, khí linh tuyệt đối sẽ không phản bội. Có bọn chúng trấn thủ con đường vô chuyển, hẳn có thể khiến cho người ta yên tâm. Tỷ như Sơn Nữ, cô ấy là linh của lục giới thần Sơn Kiếm, một khi đã nhận định vào mình, tuyệt đối sẽ không thay đổi thái độ giữa chừng, sẽ chỉ luôn làm phi kiếm của mình, thẳng đến vĩnh viễn. Đây chính là tương tính nhận định lẫn nhau giữa kiếm linh và kiếm tu. Vấn đề phản bội là chuyện tuyệt đối không có khả năng đối với Sơn Nữ. Cho nên, kẻ thật sự xảy ra vấn đề là các thánh nhân hồng hoang bên trong nơi vô chuyển kia. Vật đổi sao dời, lòng người dễ thay đổi. Người đã từng đi cửu chuyển luân hồi lộ mấy lần? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỉ có một lần trước đó thôi. Huyền Thiên Y nói. Như vậy, chúng ta lại đi một lần, nhìn xem có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo hay không. Cố Thanh Sơn nói. So với đi vào bằng loại phương pháp lần trước, tiến vào nơi vô chuyển như vậy an toàn hơn một chút. Huyền Thiên Y đồng ý đáp. Thân hình Cố Thanh Sơn chấn động, rơi vào trên con đường đá nhỏ kia. Đi về phía trước cũng chỉ mấy giây thì quang ảnh bốn phía đột nhiên biến đổi, vô số mây mù che kín cả con đường. Vô số mây mù tỏa ra tiên quang, chồng chất thành một tòa môn lâu tiên quang lượn lờ, đứng sừng sững trong hư không trên con đường phía trước. Cánh cửa quần tiên. Cố Thanh Sơn nhìn qua cánh cửa này, trên mặt toát ra vẻ phức tạp. Lần trước, hắn đã nhìn thấy tình hình thần nhân kim giáp chống cự yêu ma, sau khi chịu đựng dư âm của đòn công kích kia thì mới tính là qua ải. Nhưng mà lần này, hắn lấy ra chiếc nhẫn xanh biếc kia đeo lên trên ngón tay. Chiếc nhẫn này đến từ thế giới Atula, về sau lại được nữ hồ ly trận linh gia trì một lần, hóa thành một chiếc nhẫn được gọi là vòng linh niệm. Cố Thanh Sơn đeo chiếc nhẫn này lên, quang ảnh bốn phía lập tức theo đó mà tan biến. Hình ảnh của thần nhân kim giáp kia mới vừa xuất hiện, còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã nhanh chóng hóa thành huyễn ảnh từ từ biến mất. Mây mù quấn quanh bốn phía. Chỉ có cánh cửa quần tiên kia là vẫn đứng sừng sững trên đường phía trước. Một tiếng nói ồm ồm vang lên từ trong cánh cửa, tiểu tử, không phải ngươi đã đi cửu chuyển luân hồi lộ một lần rồi sao? Tại sao còn tới? Trong lòng Cố Thanh Sơn biết đây chính là khí linh của cánh cửa quần tiên rồi. Hắn ôm quyền nói tiền bối, lần trước đi đến nơi vô chuyển quá vội vàng, rất nhiều chuyện không biết rõ ràng, ta phải đi lại một lần nữa. Cánh cửa quần tiên thoáng cảm ứng một lát, ngạc nhiên nói thực lực của ngươi. Tiến bộ rất nhanh đấy. Cố Thanh Sơn cười cười, lên tiếng đáng tiếc đối phó tà ma còn kém một chút. Cánh cửa quần tiên hừ một tiếng, nói khí linh trên con đường này đều đã biết những chuyện của ngươi rồi, ta nói này, ngươi vốn nên tiến vào bên trong nơi vô chuyển trước, thu hoạch được sự truyền thụ của các thánh nhân hồng hoang, thậm chí được bọn họ rót sức mạnh vào, cuối cùng trở thành người cứu vớt toàn bộ hồng hoang. Nơi vô chuyển xảy ra vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, cũng hết cách, đám tà ma đã sớm thẩm thấu vào nơi vô chuyển, quá nhiều thánh nhân hồng hoang đi theo bọn chúng, hiện tại ngươi muốn đi đến nơi vô chuyển, tương đương với dê vào miệng cọp. Cánh cửa quần tiên nói. Nó tràn đầy suy sụp mà thở dài, nói thời đại hồng hoang đã qua, chung quy là không thể tái hiện nữa rồi. Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa này đã biến mất khỏi con đường. Cố Thanh Sơn ngừng ở chỗ đó một hồi. Đụng trúng chuyện thương tâm của nó rồi. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Xem ra đúng là như thế, người phải biết, cánh cửa quần tiên này cũng có chủ nhân đấy. Huyền Thiên Y nói. Ở trong nơi vô chuyển. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Huyền Thiên Y nói. Xem ra chủ nhân của nó sớm đã từ bỏ thân phận của Hồng Hoang, chuyển biến thành yêu ma. Chỉ còn nó bỏ không ở nơi đây, khó trách nó thương tâm như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, thân hình nhảy lên tiếp tục bay nhanh về phía trước. Không bao lâu sau, mây mù trong hư không che đậy đường đi lần nữa. Tầng tầng lớp lớp quang ảnh hiển hiện từ trong mây mù, diễn hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, mặt đất, núi non và sông ngòi. Cố Thanh Sơn dừng lại tại chỗ, đợi mấy giây. Ngọn núi cao xanh ngắt tuyệt đẹp kia hiển hiện trước mắt hắn lần nữa. Cố Thanh Sơn bay nhanh như chớp dọc theo đường núi, đi đến trước chùa miếu nọ. Chỉ thấy lão hòa thượng kia đang chùa phơi nắng trên đất trống phía trước chùa miếu. Tiểu thí chủ, ngươi lại tới rồi. Lão hòa thượng chào hỏi. Cố Thanh Sơn cười hỏi phương trượng, lần này còn phải chịu một chưởng không? Không cần. Những sát nghiệt kia của ngươi đều được tạo thành do trảm yêu trừ ma, lần trước ta không biết được ngọn nguồn, đã đắc tội rồi, A-di-đà Phật. Lão hòa thượng nói. Cố Thanh Sơn yên lặng một giây. Vị hòa thượng này là linh của thế giới. Lần trước một chưởng của nó đã đập nát chiến giáp do ý chí của ma hoàng biến thành, thực lực tương đối kinh khủng. Chật! Một sự tồn tại như thế này lại là một binh khí mang theo bên người của thánh nhân nào đó trong thời đại hồng hoang. Nhưng mà... thánh nhân đã không còn là thánh nhân. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, ông quyền nói tiền bối, nếu như ngài không có phân phó gì thêm, vậy ta tiếp tục đi tới. Chờ một chút. Lão hòa thượng nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào lão. Lão hòa thượng đứng lên từ dưới đất, đi vòng quanh hắn một vòng, nghiêm nghị nói, ta thấy nguyên dương của ngươi chưa tiếc, chính là bậc nhân tài để tu hành, không bằng theo ta quy y ngã Phật, ta sẽ triệt để truyền tất cả thực lực của mình cho ngươi, như thế nào? Ngài là linh của thế giới, cũng có thể truyền pháp sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão hòa thượng nói, người xuất gia không nói dối, tự tiện truyền pháp tự nhiên không thể. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì. Lão hòa thượng nói, sau khi ta truyền cho ngươi, chính là vi phạm ý chí của chủ nhân, tự nhiên sẽ tọa hóa tại đây. Không được. Ta không quan tâm những thứ sức mạnh kia, xin ngài an độ tuế nguyệt ở đây. Cố Thanh Sơn cự tuyệt. Lão hòa thượng thở dài nói, hồng hoang đã diệt, chủ của ta hóa ma, lục đạo sắp bị hủy, ta ở chỗ này trơ mắt đứng này, có sức mạnh lại không làm được chuyện gì, ngày qua ngày khó chịu không nguôi, còn không bằng cứ chết đi như vậy. Cố Thanh Sơn im lặng, mở miệng nói, phương trượng, lục đạo sẽ không bị hủy, bên ngoài chúng ta có rất nhiều người đang vì chuyện này mà chiến đấu. Năm đó nhiều thánh nhân hồng hoang vô địch bên trong chư giới như vậy, kết quả bọn họ lại vì tư lợi của bản thân, công kích lẫn nhau, cho nên bị tà ma chen vào, cuối cùng chiến bại, thân vẫn đạo tiêu. Huống chi chúng sinh lục đạo của các ngươi bây giờ, ngay cả rất nhiều truyền thừa hồng hoang còn không đạt được, thực lực còn là... Ai? Lão hòa thượng lắc đầu nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, phương trượng, thánh nhân lục đạo của chúng ta cũng rất đoàn kết, hôm nữa ta tới đây chính là vì nghĩ cách. Ngươi thật sự không tiếp nhận sức mạnh của ta. Chỉ ít ta có thể giúp ngươi thu hoạch được một thế giới tướng vị đặc hữu của hồng hoang, uy lực vô tận đấy. Lão hòa thượng hỏi. Không cần. Cố Thanh Sơn nói. Được, ngươi đi đi. Lão hòa thượng nói. Tạm biệt. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, tiếp tục bay lượn lên hướng đỉnh núi. Lão hòa thượng nhìn theo bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ mà nói, kiếm tâm rõ ràng, không bị trói buộc bởi dục vọng. Thật ra tà ma nhức đầu trước những kiếm tu này nhất. Không được, ta phải đi thương lượng với mọi người một chút. Lão hòa thượng bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Phía bên kia. Trên đỉnh núi. Tỉnh nhìn vào hắn, bỗng nhiên lắc đầu nói, đáng thương. Đáng thương. Cả bức họa đột nhiên thoát ra từ trên vách tường, nhẹ nhàng phất phới trong hư không. Tiếng thở dài của đạo nhân vang lên văng vẳng ở trên không của đạo quan, sớm biết là kết cục như bây giờ, năm đó ta cần gì phải lưu lại nhất niệm này, chỉ để tăng thêm bi thương. Hô. Chân dung bốc lên ánh lửa, sau đó nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Cố Thanh Sơn sững sờ một chút. Các bảo vật nhất thời đều chưa lên tiếng, dường như chuyện xảy ra vào giờ phút này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Phất Trần, vừa rồi là tình huống như thế nào? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Không rõ lắm, hình như chủ nhân của ta nhận thức ngươi. Nhưng ta cực kỳ xác định, ta căn bản không quen biết ngươi. Phất Trần nói. Các ngươi thì sao? Các ngươi có ai biết ta hay không? Cố Thanh Sơn lại hỏi những bảo vật kia. Không biết. Chúng bảo vật đồng loạt đáp lại. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bình tức lại mấy phút đồng hồ, để cho mình tỉnh táo lại. Từ nơi sâu xa, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm ứng. Có một chân tướng mà mình cực kỳ khát vọng biết được, đang bị giấu trong nơi vô chuyển này. Nó đang đợi mình. Cố Thanh Sơn thở sâu, vứt bỏ hết tất cả các cảm xúc, trấn định hỏi, tiếp theo làm như thế nào đây? Phất Trần nói, đi ra ngoài từ phía trước, đặt tay lên trên vách tường không ngừng rót linh lực vào, có thể khiến cho toàn bộ nơi vô chuyển kích phát ra một sức mạnh ẩn nấp, nó sẽ bảo vệ ngươi, khiến cho ngươi không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Đi về hướng đó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Phải. Cố Thanh Sơn lên đường theo lời nó nói, sau đó nhanh chóng ra khỏi sảnh đạo quan, tiếp tục tiến lên dọc theo một ám đạo. Phía trước quả nhiên có lối ra. Hắn đặt tay lên trên vách tường, không ngừng rót linh lực vào, đi về hướng con đường nhánh đã mở rộng ở vách tường phía bên phải. Đi ra từ lối ra, trong tầm mắt tràn đầy vô số những chiếc quan tài. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, hỏi, vì sao nơi vô chuyển có nhiều quan tài như vậy? Các thánh nhân hồng hoang đều ở nơi này sao? Đúng vậy, năm đó lục đạo mới sinh ra, sức mạnh yếu ớt, không cách nào dung nạp nhiều thánh nhân luân hồi chuyển thế như vậy, cho nên bọn họ không thể không ở đây ngủ say. Phất Trần nói, thì ra bọn họ sẽ trở lại lục đạo vào một lúc nào đó sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi, ngày mà lục đạo đại thành sẽ làm cho tất cả thánh nhân hồng hoang thức tỉnh, lại đi quyết chiến với tà ma. Phất Trần nói, Cố Thanh Sơn gật gật đầu, đặt tay lên vách tường tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, con đường đi tới điểm cuối cùng. Nhìn vào cổ quan tài thứ 5 bên trái hàng thứ 3 của ngươi. Kỳ thật nó là trống không, bên trong là một trận truyền tống, có thể đưa ngươi đi đến nơi che chở ẩn nấp kế tiếp. Phất Trần nói, đã biết. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái quan tài kia, chỉ thấy vị trí của nó quả thật khá đặc thù, vừa vặn tựa vào một vách tường. Cố Thanh Sơn đặt tay lên trên vách tường tiếp tục rót linh lực vào, sải bước đi tới, một tay xốc lên quan tài, thân hình cũng lẻn bò vào. Pháp trận lập tức bị kích hoạt. Chỉ một thoáng, hắn biến mất khỏi bên trong quan tài, xuất hiện ở trước một cái ao hoa sen. Nữ hồ ly đột nhiên lên tiếng nói, không được đụng vào bất kỳ vật gì, chỉ có thể đạp lên lá sen mà đi, người đi đến đình nghỉ mát kia chấp bút viết xuống bốn chữ người đến kế thừa. Vậy thì có thể nhìn thấy một tia phân hồn mà chủ nhân ta lưu lại, nàng sẽ che chở ngươi, đưa ngươi đến đài truy thánh. Tốt. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn đang muốn bay lượn lên, trong ngực bỗng nhiên có vật gì đó nhúc nhích. Cố Thanh Sơn biến sắc, lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái ngọc bội hình hồ lô từ trong ngực. Duy Tôn, thế nào? Cố Thanh Sơn truyền niệm qua. Ngọc bội tránh ra khỏi tay của hắn, nhảy lên giữa không trung, phát ra âm thanh hưu hưu vội vàng. Duy Tôn, thế nào? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Hồ lô ngọc bội bay ra ngoài, lơ lửng bên trên ao hoa sen, không ngừng phát ra âm thanh vù vù. Cố Thanh Sơn hỏi, người nói là trong ao này có cái gì sao? Hắn nhìn về phía nữ hồ ly. Nữ hồ ly nói, cái ao hoa sen này lấy rất nhiều thần khí chiến bại của hồng hoang dung luyện mà thành, là một tiểu thế giới, trong đó thâm tàng các loại hung hiểm, chạm vào thì sẽ có đại nạn. Chỉ có đi bên trên lá sen mới có thể kích phát một tia phân hồn mà năm đó chủ nhân của ta để lại. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Duy Tôn. Chỉ thấy ngọc bội hồ lô bay quanh ao hoa sen nhanh chóng xoay tròn, phát ra âm thanh vù vù thì càng gấp gáp hơn. Cố Thanh Sơn lắng nghe mấy giây, rút kiếm triệu âm ra nói, tốt, ta sẽ xuống quan sát ngay. Nữ hồ ly vội la lên, bên dưới ao hoa sen chôn giấu tất cả binh khí bị hủy diệt của hồng hoang năm đó trong chiến tranh, vô số năm qua, bọn chúng đã nuôi dưỡng một cơn gió lốc hỗn loạn vô cùng hung hãn. Người căn bản không chịu được công kích của bọn chúng đâu. Cố Thanh Sơn nói, ngọc bội của ta tuyệt đối sẽ không hú gọi vô cớ. Nữ hồ ly nói, chờ một chút. Cố Thanh Sơn cũng không nói thêm nữa, cầm triều âm kiếm lên chỉ thẳng vào trong ao sen. Ao nước tách ra, để lộ ra cảnh sắc huyền ảnh trùng điệp đầy tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn tùy tiện tung ra một chiêu, lập tức có một bộ chiến giáp kim loại trắng xám được mặc lên trên người. Toàn thân giáp chân cổ ma vương. Cố Thanh Sơn mặc xong thì nhảy xuống. Cảnh tượng bốn phía lập tức biến ảo một trận. Chỉ một thoáng, không thấy ao hoa sen đâu nữa, một thế giới cổ xưa xuất hiện trước mắt hắn. Thiên địa mênh mông. Cố Thanh Sơn đứng trên một khối đá, nhìn về hướng tứ phương. Chỉ thấy cái thế giới này cũng không lớn, chỉ chừng mấy trăm km vuông. Trên mặt đất tràn đầy binh khí, giáp cụ đã bị hư tổn. Phải nói là, toàn bộ thế giới được tạo thành từ vô số những binh khí giáp cụ không đếm hết chồng chất lại. Cố Thanh Sơn căn bản không biết những bảo vật bị vứt bỏ này chất đóng bao sâu. Mặc dù bọn chúng đã bị hủy hoại, nhưng lại tỏa ra các loại sức mạnh khác biệt, sinh ra một cơn gió lốc sức mạnh vô cùng hỗn loạn trong hư không. CONG, trên chiến giáp trắng xám truyền đến một âm thanh giao kích thanh thúy. Cơn lốc sức mạnh hỗn loạn cảm ứng được khí tức của Cố Thanh Sơn, đánh ập về phía hắn. Đinh đinh đang đang đinh đinh. Âm thanh giao kích kín không kẽ hở vang lên theo, chiến giáp bắt đầu tiếp nhận những đòn công kích liên tục không ngừng nghỉ. Duy Tôn, người muốn làm gì thì nhanh một chút. Cố Thanh Sơn quát lên. Chỉ vẹn vẹn mấy giây thôi, chiến giáp trên người hắn đã bị đánh tung ra vô số những vết rách. Có trời mới biết nơi này rốt cục chôn giấu bao nhiêu binh khí bị vứt bỏ. Hừ. Duy Tôn lên tiếng, lập tức bay ra ngoài từ trên bả vai của hắn, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, trên thân dâng lên một ánh kiếm xông thẳng lên trời cao, ý đồ ngăn cản cơn gió lốc hỗn loạn này. Tán cho ta. Cố Thanh Sơn quát to một tiếng. Ánh kiếm sáng chói lướt qua trời cao, triệt để đánh nát cơn gió lốc kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, cơn gió lốc lại trở nên mãnh liệt hơn. Đinh đinh đang đang. Đông. Vị trí ngực trên bộ giáp của Cố Thanh Sơn xuất hiện một vết lõm lớn chừng miệng chén. Hắn lui lại mấy bước, thấp giọng nói, thì ra lúc này mới bắt đầu thức tỉnh nó. Tiếng gào thét thê lương bắt đầu quét sạch thiên địa. Cơn gió lốc cuốn phăng đi vô số những binh khí tổn hại, tạo thành một con quái vật nối liền với đất trời. Chúng ta đều đã chết. Quái vật phát ra tiếng thở dài. Nó giơ tay lên, chỉ về hướng Cố Thanh Sơn một cái. Rầm rầm. Chiến giáp trên người Cố Thanh Sơn tan nát triệt để, lại phục hồi như cũ trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn biến sắc. Nếu không phải nhờ ma vương giáp này, mình đã bị đánh trúng rồi. Cũng không phải là một loại pháp thuật luật nhân quả. Chỉ là tốc độ thuần túy. Nhanh đến mức cực hạn. Binh khí tổn hại của thời đại Hồng Hoang còn có uy năng không thể tưởng tượng nổi như thế này. Đừng giãy giụa, chết đi. Quái vật khổng lồ vừa nói, vừa đưa tay chỉ về hướng Cố Thanh Sơn lần nữa. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, cả người hóa thành một ánh kiếm quang né tránh ngay tại chỗ. Ánh kiếm phá không mà xông lên, bay vòng quanh trên người quái vật mấy vòng. Một giây. Ánh kiếm trở lại, hóa thành Cố Thanh Sơn. Quái vật cứng lại tại chỗ. Oanh. Thân hình của nó triệt để sụp đổ, hóa thành vô số binh khí giáp cụ, rơi về hướng mặt đất. Cả vùng đất bắt đầu rung rẩy dữ dội, dần dần chia năm xẻ bảy. Lại một con rồi lại một con quái vật bắt đầu ngưng tụ thành hình. Phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, toàn bộ thế giới đã hóa thành sào huyệt của hàng trăm hàng ngàn con quái vật. Cố Thanh Sơn trôi nổi ở giữa không trung, quát, Duy Tôn. Hừ. Một vần tàn ảnh vội vã bay tới từ viễn không, vững vàng đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giơ tay một phát bắt được ngọc bội, thân thể hắn phóng lên tận trời. Ánh kiếm phá vỡ tấm chắn của thế giới, trong nháy mắt đã thoát ly khỏi đó. Bên trên ao hoa sen, ánh kiếm hóa hình, hiện ra bóng dáng của Cố Thanh Sơn. Nhưng mà sâu bên trong ao hoa sen, thế giới kia tỏa ra tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh. Hình như những con quái vật kia muốn phá vỡ thế giới, đuổi theo hắn. Nhanh, đứng ở trên lá sen đi, lá sen là an toàn đó. Nữ hồ ly lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn làm theo lời của nàng, nhẹ nhàng rơi vào bên trên lá sen. Chỉ một thoáng, chấn động của thế giới kia dần lắng động lại. Ao nước dần dần khép lại. Trai từ từ nhắm hai mắt lại, mở miệng nói, ngay lúc vừa rồi, pháp tắc thiên địa của thế giới Hồng Hoang có thay đổi, hình như bị người nào đó sửa lại, bởi vậy ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần đi đầu thai. Hư không phía sau hắn thối lui về hướng hai bên, để lộ ra một mảnh kim quang vô tận. Hồn phách của ngươi tạm thời do ta bảo tồn, chờ ta xác nhận không có vấn đề gì nữa, ta sẽ cho ngươi đi đầu thai, như thế nào? Bé trai hỏi. Lâm Trường Phong gật gật đầu, quay người bay vào bên trong một mảnh kim quang. Trong đường hầm sâu thăm thẳm, Mèo Quyết mở mắt ra, nhìn qua cái trống lúc lắc kia, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ký ức. Mình quả nhiên tìm về một chút ký ức. Thế nhưng đoạn ký ức này quá ngắn. Rốt cuộc mình đến từ đâu? Vì cái gì vừa xuất hiện thì chính là Tiên Thiên Thánh Nhân. Cha và mẹ đâu? Đi dọc theo lộ tuyến ta đưa cho ngươi đi, ngươi sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tiếng nói của Thánh Nhân Phong Vũ quanh quẩn ở bên tai. Mèo Quyết không do dự nữa, lập tức cất cái trống lúc lắc kia lại, trở lại trên vách tường thẳng đứng. Tính ra thì dài, nhưng vừa rồi tiếp nhận đoạn ký ức kia chỉ tốn thời gian một giây. Phải sớm khôi phục tất cả ký ức lại mới được. Nó giang chân mà chạy, toàn lực lao về phía trước trên vách tường, dần dần hóa thành một cái bóng màu cam. Mười mấy giây sau, Mèo Quyết leo ra ngoài con đường hầm. Chỉ thấy bốn phía đều là những cổ quan tài lơ lửng giữa không trung. Tĩnh mịch im ắng. Mèo Quýt nhìn chăm chú vào những quan tài kia, nhẹ nhàng nhảy lên, im lặng đáp xuống một cái quan tài trong đó. Căn cứ vào an bài của thánh nhân Phong Vũ, bên trong cái quan tài này phong ấn một cái xác giả, thuận tiện cho Mèo Quýt đặt chân lên, sẽ không khiến cho bất cứ thứ gì chú ý đến. Mèo Quýt nhịn không được lâm vào trầm tư. Lâm Trường Phong rất có thể chính là chuyển thế của Trương Anh Hào. Nhưng mà, hắn lại không giống Xích Học, vẫn luôn chờ đợi trong luân hồi, vì sao thẳng đến trước sau thời đại mình xuất hiện lần nữa, mới đầu thai chuyển thế. Chẳng lẽ mình vẫn luôn cất giữa linh hồn của hắn sao? Cái này sao có thể? Mèo Quýt vừa suy nghĩ, vừa phân biệt phương hướng. Rất nhanh, nó đã thấy được dấu hiệu kia. Trên đỉnh một cây cột đá màu đen huyền, dựng thẳng một pho tượng kỳ lân. Mèo Quýt nhẹ nhàng nhảy lên, đáp vào trên đầu kỳ lân. Nó suy nghĩ, sau đó duỗi cái đuôi xuống, dùng sức ấn xuống một cái bên trong miệng con kỳ lân. Hình như đã đụng vào cơ quan nào đó. Không gian dâng lên gợn sóng, bọc lấy Mèo Quýt trực tiếp biến mất khỏi nơi đó nó xuất hiện trong một mật thất nhỏ hẹp. Chỉ thấy bên trong mật thất này không có thứ khác, chỉ có một cây đàn cổ. Mèo Quýt nhìn vào cây đàn cổ, chẳng biết tại sao trong lòng mơ mơ hồ hồ xuất hiện hai bóng người. Nó nhịn không được tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên trên đàn. Trong nháy mắt, vô số quang ảnh như đèn kéo quân mà nhanh chóng hiển hiện trong trí nhớ của nó. Bên bờ con sông rộng lớn, đứa bé cất chiếc thuyền nhỏ đi, một mình lên đường. Hắn xuyên qua núi non, đầm lầy, đồng bằng, cuối cùng đi tới gần một dòng suối. Trong khe nước có không ít hố nước sâu ngang eo, bên trong có chứa một vài con cá và cua tôm nhỏ. Đứa bé bắt được một con cá, nhóm lửa lên, nhớ lại cách làm thịt nướng của Lâm Trường Phong, sau đó nướng con cá. Một bữa ăn no. Sau một ngày, đứa bé đứng trên một vách đá, nhìn về hướng phương xa. Trên sườn núi đằng xa, có thể nhìn thấy hoa màu. Sắp đến nơi có người ở rồi. Đứa bé lộ ra nụ cười. Trên mặt của hắn không thấy chút mệt mỏi nào cả, thân thể nhỏ bé ngược lại đã nặng lên mấy phần, cũng cao lớn không ít. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong hư không bốn phía, thỉnh thoảng có điểm ánh sáng mờ mờ hoặc sáng hoặc tối bay tới, chui vào trong người của hắn. Bản nguyên của toàn bộ thế giới hồng hoang đang không ngừng nuôi lớn hắn. Đứa bé nhảy xuống vách núi, trôi nổi lơ lửng rơi vào một con đường hẹp quanh co, thuận đường đi về hướng phía trước. Vào thời điểm hừng đông, hắn đã nhìn thấy một mảnh thôn trang. Đứa bé nhếch miệng lên lộ ra nụ cười, sau đó ý cười lại chậm rãi biến mất không còn một mảnh. Quá mức an tĩnh. Nơi này đã thoát ly khu vực núi Bất Chu, chẳng lẽ còn xuất hiện chuyện tàn sát thôn trấn hay sao? Đứa bé tăng nhanh tốc độ bước chân. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào thôn trang. Trong thôn trang yên tĩnh không một bóng người, cũng không có một tia mùi máu tanh. Đứa bé suy nghĩ, nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra lần nữa. Hắn nhìn chăm chú vào bốn phía, ánh mắt không ngừng di động, hình như đang quan sát quang cảnh nào đó. Tà ma. Vẻ mặt của đứa bé nặng nề đi. Hắn nhìn chăm chú vào hư không, lại nhìn một hồi, bỗng nhiên đi vào một căn nhà nào đó nằm dọc theo con đường nhỏ, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đứng trước một cái giường nhỏ cẩn thận quan sát. Hắn đứng tại chỗ một hồi, tiến lên mấy bước, dịch chuyển cái gối trên giường đi. Chỉ thấy dưới gối có đặt một khối ngọc bài nho nhỏ. Đứa bé cầm ngọc bài kia lên xem xét. Chỉ thấy trên ngọc bài có viết mấy chữ nhỏ, thử nghiệm nhập môn, thông hành dựa vào bài. Đứa bé thở dài, lẩm bẩm nói, thật sự không khéo, nếu như ngươi không gặp phải kiếp nạn này, sẽ không phải chết ở chỗ này, ngay cả thử nghiệm nhập môn cũng không tham gia được. Hắn cất ngọc bài đi, nhớ lại bộ dáng của đối phương, thân hình dần dần cao lên một chút. Dung mạo cũng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Giờ khắc này, hắn trông có vẻ như một bé trai 5 tuổi. Làm xong chuyện này, hắn đi ra khỏi căn nhà, bỗng nhiên giật mình đứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy một cái bóng đen rơi vào quảng trường trong thôn. Đó là một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, thân hình cao gầy. Phía sau thiếu niên là một thứ gì đó thật dài dùng miếng vải đen băng lại. Thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay lập tức trông thấy Cố Thanh Sơn, lại nhìn thấy ngọc bài trong tay hắn. Người không chết sao? Thiếu niên kinh ngạc nói. Đứa bé chần chờ nói, ta đáng chết sao? Không, người đương nhiên không đáng chết, ý ta là nói. Làm sao ngươi tránh thoát được tà ma, dù sao tất cả mọi người trong thôn các ngươi đều chết rồi. Thiếu niên nói. Đứa bé lặng lẽ một chớp mắt, mở miệng nói, ta và người nhà mâu thuẫn, đi đến trong khe nước bắt một con cá, sau khi ăn, lúc này vừa mới trở về, đã phát hiện tất cả mọi người không thấy đâu cả. Thiếu niên suy tư nói, dòng suối. Tính ra cũng có chút xa. Phía sau hắn xuất hiện một thiếu nữ yếu điệu, thấp giọng nói, ta đi xem kỹ một chút. Đi. Thân hình thiếu nữ lóe lên thì đã bay lên không trung, đi về hướng dòng suối kia. Không bao lâu sau, thiếu nữ bay trở về lần nữa, vẻ mặt kỳ quái mà nói, quả thật có vết tích cá nướng. Sau đó thì sao? Thiếu niên hỏi. Rõ ràng là không biết nướng, thịt cá mặc dù ăn đã gần hết, nhưng nội tạng còn nằm bên trong, cũng không mổ lấy ra. Thiếu nữ nói. Hai người liếc nhìn nhau một cái. Chuyện như vậy, thật sự giống như hành vi của đứa bé 5 tuổi trước mắt này làm ra. Biểu cảm của thiếu niên dịu lại, lấy ra một quyển sách nhỏ, hỏi đứa bé, tính danh. Hạ sinh. Tuổi tác. 5 tuổi. À, ta nhìn thấy tên của ngươi rồi, theo chúng ta đi đi. Đi chỗ nào? Ngươi đủ tư cách tiến vào thử nghiệm nhập môn, trước đó cứ nghĩa là ngươi chết rồi, hiện tại phát hiện ngươi đã trốn thoát một kiếp, tự nhiên phải mang ngươi trở về. Người nhà của ta đều đã chết, tà ma giết chết. Thiếu niên thở dài nói. Đứa bé kinh ngạc, hình như còn chưa kịp phản ứng. Thiếu niên lắc đầu, đang muốn nói thêm cái gì, lại đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên hóa thành đen kịt. Thế giới cứ như hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ những căn nhà chung quanh hóa thành màu xám, mặt đất cũng bị phủ lên một lớp sương trắng, còn có từng lớp sương mù không ngừng cuồn cuộn vây quanh thôn. Tà ma. Thiếu niên khẽ quát một tiếng. Thiếu niên lấy miếng vải đen sau lưng ra, lập tức lấy món đồ kia ra, đặt ở trước người. Đó là một cây đàn cổ. Thiếu niên duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng gảy lên trên cây đàn. Một tiếng đàn trong trẻo mờ mịt nảy sinh một cách không dấu vết. Chỉ một thoáng, 7-8 tàn ảnh bay ra ngoài từ sau lưng của hắn, tản ra 4 phương 8 hướng. Hạ sinh, ngươi không cần phải sợ, đi đến dưới cây trốn một chút. Thiếu niên dặn dò. Thiếu niên đặt tay lên trên dây đàn, nhẹ nhàng gãy gãy. Từng cái bóng đen bay ra ngoài từ trên cây đàn cổ, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Một giây. Hai giây. Đột nhiên, một thanh âm quỷ dị vang lên trong hư không, ngươi. Là cái gì? Thiếu niên hừ một tiếng, quát to, ta chính là đệ tử vệ nghê của Vạn Âm Tông, ngươi lại là tà ma nào, nhanh chóng xưng tên ra. Hắn ta mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không, lại không chú ý tới dưới cây đại thụ sau lưng mình, đứa bé kia dần dần lộ ra vẻ mặt nặng nề. Hẳn là tà ma này đã giết hạ sinh ban đầu. Cho nên khi nó lại nhìn thấy một hạ sinh xuất hiện, lập tức nhịn không được đặt câu hỏi như vậy. Đứa bé im lặng không nói, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Theo dòng thời gian trôi qua, mình đã trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện giờ cần nghĩ cách, tranh thủ giữ lại tà ma này, để tránh nó tiết lộ hành tung của mình. Đứa bé đang nghĩ ngợi, đã thấy bầu trời dần dần khôi phục sáng tỏ. Loại khí tức quỷ dị kia lặng lẽ đi xa, tất cả mọi thứ chung quanh trở nên bình thường. Tà ma lẳng lặng rời đi. Vệ nghe giật mình, thất thần nói, chạy. Vậy sao có thể? Trong lòng đứa bé bỗng nhiên trầm xuống. Vệ nghe cũng kịp phản ứng. Tà ma nhất định chuẩn bị đi làm càng nhiều chuyện. Chờ lần sau nó xuất hiện lại, sẽ triệt để giết chết hai người. Hạ sinh, chúng ta đi. Vệ nghe quát. Hắn vỗ túi trữ vật, thả ra một lá phi thuyền, lập tức ôm hạ sinh đi. Hai người lên phi thuyền. Vệ nghe lập tức đẩy mạnh phi thuyền, muốn phá hư không mà đi. Phi thuyền chấn động mấy lần, vừa mới bay lên không trung, lại chậm rãi bay xuống phía dưới. Sau đó, mặc cho vệ nghe phát động như thế nào, phi thuyền vẫn luôn không nhúc nhích. Vệ nghe nhướng mày, cẩn thận kiểm tra phi thuyền một lần, lại lấy ra một cái trận bàn nhìn một chút. Hắn ta chậm rãi thả trận bàn xuống, thấp giọng mà nói, không gian bị giam cầm. Bốn phía đều bị phong bế triệt để, xem ra chúng ta không đi được rồi. Đứa bé nói, vệ nghe, ngươi có loại pháp thuật vỡ lòng nào của âm tông không, cho ta xem một chút. Vệ nghe nhìn vào hắn, giật mình nói, ngươi muốn bảo vệ bản thân. Đáng tiếc thứ của âm tông chúng ta, đều không thể một sớm một chiều có thể học được. Chờ chút. Hắn ta tự hồ nhớ tới cái gì, rút ra một quyển sách từ trong ngực, trịnh trọng đưa cho đứa bé. Biết chữ chứ? Vệ nghe hỏi. Biết. Đứa bé gật đầu. Cầm nó, trong sách này đều là chân ngôn, nếu như ngươi có thiên phú âm pháp, tự nhiên có thể kích phát chân ngôn hộ thể. Vệ nghe nói. Đa tạ ngươi, vệ nghe. Đứa bé nhận lấy quyển sách. Nhớ kỹ, năm nay tuổi ngươi quá nhỏ, chỉ có thể buông ra một âm. Vệ nghe nghiêm túc dặn dò. Nếu như ta thêm ra mấy âm thì sẽ thế nào? Đầu của ngươi sẽ nổ tung rồi chết. Đã hiểu. Đứa bé nhận lấy quyển sách, rất nghiêm túc mà lật xem. Chỉ thấy lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết vài chữ to, chân ngôn vừa ra, vạn linh cúi đầu. Đứa bé tiếp tục lật, chỉ thấy quyển sách chân ngôn loại vỡ lòng này quả nhiên ghi chép cặn kẽ rất nhiều kiến thức căn bản, có chân ngôn của nhân tộc, phương pháp thú rống, minh chú của thượng giới, từ gọi quỷ, câu pháp ngũ hành, chữ rồng vân vân. Đứa bé đọc nhanh như gió, lật qua lật lại trang sách thật nhanh, hình như đang tùy ý lật sách, vẻ mặt lại lộ ra một sự nghiêm túc. Mình đã không yếu ớt giống như thời khắc vừa phủ xuống rồi. Sức mạnh không giờ khắc nào là không tăng trưởng tiếp. Đáng tiếc hình như thế giới hồng hoang có quá nhiều bí ẩn, mình tuyệt đối không thể tùy ý để lộ thân phận. Thời gian cấp bách. Nhất định phải lập tức tìm tới chân ngôn thích hợp, dùng để chiến thắng tà ma. Quang cảnh bốn phía dần dần trở nên lờ mờ lần nữa. Cảm giác quỷ dị lại xuất hiện. Đứa bé liếc nhìn sách, không ngẩng đầu lên mà nói, là một tà ma độc hành. Vệ Nghê gật đầu nói, xác thực. Tà ma kia rời khỏi thôn trang, làm phép vây khốn hai người, lúc này mới không nhanh không chậm đánh tới lần nữa. Nếu như nó có đồng bọn, chỉ cần để cho đồng B5N đi phủ kín thôn trang, cần gì phải chạy tới chạy lui chuyến này. Sương mù dày đặc dần dần sinh ra. Tiếng vang tất tất tốt tốt truyền đến từ sâu trong làn sương mù, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đang đến gần. Vệ Nghê đã nhảy xuống từ bên trên phi thuyền. Tay hắn ta cầm cây đàn cổ, liên tục gảy mấy tiếng, quát, phá tà. Chỉ thấy từng luồng tiên khí tán phát ra bên trên từ cây đàn cổ, hiển hóa thành thiên nữ trong hư không, nhìn lại về hướng sương mù. Trong nháy mắt này, hai tay Vệ Nghê đột nhiên gãy dây đàn, phát ra âm thanh tranh tranh tràn ngập chiến ý, hư không chung quanh liên tục chấn động, phát ra một lực xoắn hung hãn, giống như sợi dây đàn mà Vệ Nghê đang gãy. Trong sương mù, những âm thanh tất tất tác tác kia lập tức ngừng lại. Yên tĩnh một giây. Trong sương mù vang lên tiếng bước chân nặng nề. Chỉ thấy một gốc đại thụ che kín cả bầu trời dần dần xuất hiện trên quảng trường. Nó thuần túy được cấu thành từ hàng tỷ xương chúng sinh cốt, toàn thân tái nhợt, chỉ ở vị trí trung tâm thân cây hiển lộ ra một gương mặt thịt lúc nhúc. Âm pháp tất trúng, thật sự là làm người ta chán ghét. Quái vật lấy giọng điệu căm hận mà nói ra. Sương mù màu trắng bệch phát tán ra từ vô số rễ cây phía dưới này, ăn mòn cả con đường đá trên quảng trường đến rách mướt. Cơn gió vô hình đẩy Vệ Nghê lui về phía sau mấy bước. Thực lực như thế, tà ma như thế, căn bản không phải một đệ tử âm tông nho nhỏ có thể đối phó được. Vệ Nghê nhìn qua thân hình to lớn cao mấy chục mét của đối phương, tuyệt vọng nói, Thải Phong, có lẽ lần này là trận chiến cuối cùng của chúng ta rồi. Một thiếu nữ bay ra từ trong cây đàn cổ, mang vẻ mặt kiên quyết nói, ta sẽ cùng ngươi chiến đến giờ phút cuối cùng. Đang nói, lại nghe phía sau cách đó không xa truyền đến một thanh âm, giả, đều là ảo giác. Vệ Nghê khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bé trai kia ngồi trên phi thuyền, không ngẩng đầu lên mà chỉ đang xem quyển sách chân ngôn kia. Cứ như câu nói vừa rồi kia không phải do hắn nói ra vậy. Vệ Nghê bán tính bán nghi, hai tay như tàn ảnh mà nhanh chóng gãy lên trên cây đàn cổ kia, dồn hết toàn lực phát ra tuyệt chiêu của chính mình. Sát trận. Thần giáp tiên binh. Tiếng đàn lập tức thay đổi, phản phất như chiến trận tràn đầy sát cơ, tiếng tiếp theo càng cao tiếng trước đó, dần dần huyển hóa thành hình ảnh, lúc như núi non trùng điệp, lúc như con sóng khổng lồ che phủ bầu trời trên đại dương bao la. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tầng tầng lớp lớp tiên binh kim giáp từ hư không đáp xuống, nhào về hướng cây ma xương trắng kia. Cây ma ngăn cản mấy giây, rốt cuộc phát ra tiếng gào thét oán độc, đáng chết, các ngươi hủy phân thân này của ta, ta lợi dụng phân thân này đồng quy vu tận với các ngươi. Vệ Nghê lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Trên phi thuyền, đứa bé khẽ nhíu mày, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía thụ ma. Cái tên này chỉ là một phân thân sao? Khó trách yếu như vậy. Tuyệt không thể thả nó đi, nếu không thân phận của mình vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây, đứa bé cúi đầu quan sát quyển sách trên tay. Chỉ thấy hắn đang lật đến bộ phận từ gọi quỷ. Vốn định dùng phương pháp quỷ phệ để giải quyết đối phương triệt để, nhưng bản thân đối phương thuần âm, còn có bản thể đang ở phương xa, nói không chừng còn có thể đảo khách thành chủ, khống chế ngược lại quỷ quái nữa. Không được. Đứa bé nhanh chóng lật trang sách, cuối cùng dừng lại ở một trang. Long chú. Long. Hừm. Tại sao thấy được chữ này lại có cảm giác ghét bỏ thế này? Long chú cũng không phải thứ mà người nào cũng có thể dùng, những kẻ không phải tộc rồng cần hoàn thành tầng tầng lớp lớp thí luyện, chứng minh tư chất của mình, đạt được sự tán thành của 10 con rồng, đồng thời phát ra lời thề tộc rồng ác độc nhất và không thể tha thứ, mới có cơ hội nhất định lĩnh ngộ long chú. Đứa bé thở dài. Hiện tại tình thế đang trong lúc nguy cấp, căn bản không có cái gì để chọn, quan tâm chi nó là ngôn chú gì, có tác dụng là được rồi. Hắn bắt đầu chọn lựa những long chú cơ bản nhất kia. Những chú tử này. Yếu một chút, dù sao chỉ là dùng để vỡ lòng, thăm dò xem có người có thể gọi lên sức mạnh của bọn chúng hay không thôi. Như vậy, thì cứ tổ hợp bọn chúng lại đi. Vệ Nghê đã nói đúng một câu, uy lực của ngôn chú là vô tận, đứa bé 5 tuổi nhiều nhất chỉ có thể phát ra một tiếng. Thân thể mới này của mình chỉ mới 3 tuổi, phải cẩn thận hơn. Cho nên tổ hợp tất cả long chú lại, còn phải đánh nát, dung hòa thành một âm, sau đó phát ra ngoài. Đứa bé lâm vào trầm tư. Trong thời gian này, giữa sân cũng đã ngươi tới ta đi đánh tới hồi gây cấn. Trên người vệ nghe có nhiều chỗ bị thương, cái cây ma kia cũng bị mấy chục tên thần nhân kim giáp chém đứt rất nhiều thân cành. Đi chết đi. Cái cây ma đột nhiên tản ra, hóa thành trường mâu xương trắng đầy trời, thoát ly bao vây, cấp tốc đánh về hướng của vệ nghe. Vệ nghe sớm đã thả ra tất cả thần nhân kim giáp đi công kích cây ma, bên người không để lại nửa phần bảo vệ, lần này lập tức lâm vào cảnh hiểm nguy. Trong chớp mắt, cây ma đã cuốn lấy vệ nghe. Trong mắt vệ nghe hiện lên vẻ kiên quyết, hắn ta gầm nhẹ lên, chết thì chết, cùng chết. Hai tay của hắn ta đặt lên trên dây đàn, đang muốn phát ra một kích cuối cùng. Đúng lúc này, bên trên phi thuyền, đứa bé kia bỗng nhiên khép quyển sách lại, mặt không đổi sắc mà phun ra một chữ, Io. Lòng chú xuất hiện. Trong lòng vệ nghe tràn đầy sự tuyệt vọng. Vào thời điểm cái cây ma đã triệt để cuốn chặt lấy hắn ta, trong lòng hắn đã có giác ngộ. Hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Hắn ta duỗi ra 10 ngón tay dùng sức ghìm lên trên dây đàn, đang muốn phát ra một kích cuối cùng của sinh mệnh. Đột nhiên, sau lưng thình lình vang lên một ngôn chú, Io y sức mạnh của ngôn linh lập tức giáng lâm. Vệ nghe khẽ giật mình. Ngôn chú ngắn như vậy, là ai? Chỉ thấy trong chớp mắt, cái cây ma buông lỏng ra những cái rễ giao thoa chằng chịt, nhảy qua một bên, ôm lấy tảng đá lớn trên quảng trường mà quát, đi chết đi. Tảng đá to lớn mấy người mới ôm hết bị từng nhánh xương tái nhợt dơ lên cao cao, toàn lực xoắn thành mảnh vỡ. Vệ nghe khựng lại một giây, đột nhiên tỉnh hồn lại. Cơ hội tốt. Hắn ta quát khẽ lên. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Chỉ thấy hai tay của hắn ta hóa thành tàn ảnh mơ hồ, liên tục tấu vang cây những âm thanh tiêu điều dồn dập trên cây đàn cổ. Chỉ một thoáng, trên cây đàn cổ bay ra từng sợi dây nhỏ sắc lạnh, giăng khắp bốn phía, chiếu rọi lên trên người cái cây ma. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cái cây ma bị những sợi dây nhỏ này trói buộc chặt, không cách nào động đậy được nữa. Những sợi dây nhỏ kia cắt sâu vào thân thể cây ma, nhanh chóng mở ra từng vết chém tinh tế. Quyết trận câu ma trảm. Không. Vì cái gì? Cái cây ma như mới tỉnh từ trong mộng, hoang mang rên rỉ một tiếng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thân thể hoàn toàn hình thành từ các nhánh xương trắng xám của nó ầm một tiếng đã sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ hài cốt tứ tán. Cây ma đã chết. Hai chân vệ nghe mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc không thôi. Hai tay của hắn ta không ngừng run rẩy, giữa ngón tay có dòng máu đỏ tươi nhanh chóng nhỏ xuống. Vào thời khắc sinh tử, hắn ta tiêu hao tất cả sức mạnh của mình, lúc này mới thành công phóng ra quyết trận câu ma trảm. Hiện giờ, hắn ta đã không còn chút thể lực cùng linh lực nào nữa, cả ngón tay cũng bởi vì điên cuồng gãy dây đàn mà bị thương. Nhưng mà vệ nghe không để ý đến mọi chuyện, quay đầu nhìn về hướng phi thuyền kia. Chỉ thấy đứa bé tên là Hạ Sinh nọ dựa vào trên vách phi thuyền, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Vệ nghe miễn cưỡng đứng dậy, lão đảo đi đến trước mặt đứa bé, đổ ra một hạt đan dược từ trong ngực, sau đó đưa qua. Nhanh. Lần đầu tiên ngươi phóng thích ngôn chú, tuyệt đối không thể chịu mảy may tổn thương nào, lập tức ăn viên Tam Nguyên Bảo Thần Đan này. Vệ nghe gấp gáp mà nói. Đứa bé nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, nhận lấy đan dược uống ngay vào. Đồ tốt. Đứa bé chậm rãi gật đầu nói. Nói xong hắn lập tức nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống bên trên phi thuyền. Vệ nghe thấy hắn dường như không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, thật không ngờ Âm Tông ta cư nhiên có được một nhân vật thiên tài như vậy, thánh nhân mà biết chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Hắn ta chống ở mép phi thuyền, thân thể nghiêng về phía trước, ngã chỏng vó lăn xuống trên bông thuyền. Sau khi lấy ra một viên đan dược ăn vào, hắn ta không còn sức lực để nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng đánh tan dược lực, khẩn cầu có thể nhanh chóng khôi phục linh lực một chút. Cây ma đã chết, nhưng cấm chế chung quanh còn chưa tan. Hiện giờ phải nắm chặt thời gian hồi phục sức mạnh, sau đó phá tan cấm chế mới có thể chạy thoát. Một giây, hai giây, ba giây. Vệ nghe đang chữa thương, đứa bé kia cũng đã mở mắt ra, đứng lên, đi ra bên ngoài phi thuyền. Vệ nghe đang hành công đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể nhắm hai mắt mà hỏi, ngươi đi đâu vậy? Quan sát thi thể kia. Đứa bé lên tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống từ bên trên phi thuyền. Vệ nghe cau mày nói, mặc dù thi thể tà ma kia không có nguy hiểm, nhưng đầy đất đều là mảnh xương vụn, ngươi cẩn thận bị đâm phải chân đấy. An tâm. Đứa bé nói. Hắn nhanh chóng đi đến trước đống xương trắng kia, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét những mảnh vụn xương nọ. Nhìn một hồi, mày của đứa bé cũng giãn ra. Phân thân rất cấp thấp, hẳn còn chưa liên hệ với chủ thể đâu. Đứa bé lặng lẽ đi trở về, ngồi xuống bên người vệ nghe. Tình huống lúc này của vệ nghe đã tốt lên mấy phần. Hắn ta vẫn nhắm hai mắt, mở miệng nói, Hạ Sinh, ta gần như chưa bao giờ thấy qua đứa bé 5 tuổi mà đã có thể phóng thích ngôn chú, ngươi thật là một thiên tài tuyệt thế. Đứa bé ừ một tiếng, vẻ mặt đạm mạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vệ Nghe cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi, lẽ ra đây là bí mật của cá nhân ngươi. Nhưng ngươi quá nhỏ, có nhiều chỗ còn cần ta đến thay ngươi đánh giá kiểm tra, để tránh ngươi chạm đến chú pháp tương ứng cấm kỵ. Rốt cuộc vừa rồi ngươi dùng chú tử nào vậy? Long chú. Đứa bé nói. Trên sách của ta không có chú âm này. Vệ Nghe nói. Quả thật không có, ta chỉ thuận theo những âm kia rồi tự mình tổ hợp lại. Đứa bé nói. Long chú cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện mang tính hạn chế mới có thể phóng thích, ngươi làm sao làm được? Vệ Nghe không thể tin mà nói. Ngươi cũng nói, ta là thiên tài tuyệt thế. Đứa bé nói. Thiên tài tuyệt thế cũng nhất định phải được tộc rồng cho phép. Chờ một chút, tổ tiên ngươi là tộc rồng sao? Tộc rồng. Đứa bé lộ ra vẻ mặt rất ghét bỏ, nhấn rõ từng chữ mà nói, không phải. Kỳ quái. Có lẽ tộc rồng có quá nhiều bí mật, ta lại chưa bao giờ biết được, xem ra cần phải đi về hỏi sư tôn một chút. Vệ Nghe trầm tư nói. Nói cho cùng, hắn ta cũng chỉ là một thiếu niên, sở trường là tiếng đàn của mình, cũng không hiểu biết đối với cái loại bí mật tầng sâu khác bên trong âm pháp. Hai người lâm vào trầm mặc, mỗi người đều có tâm sự của bản thân, tạm thời cũng không nói tiếp nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vệ Nghe rốt cuộc cũng khôi phục một chút, mở mắt ra, cẩn thận cảm ứng hư không bốn phía. Tà ma vừa chết, cấm chế cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Xem ta. Hắn tự tay gảy một âm bên trên cây đàn cổ. Bốn phương tám hướng cùng truyền đến âm thanh đồ sứ vỡ vụn. Cấm chế đã bị phá trừ. Chúng ta đi. Phi thuyền lao vút lên không, dần dần thăng lên bầu trời. Đứa bé đứng trên bông thuyền, nhìn về hướng biển mây tứ phương, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vạn Âm Tông. Tông môn này có thánh nhân đấy. Rốt cuộc cũng gặp được thánh nhân của thế giới hồng hoang. Là trực tiếp để lộ thân phận, hay là ẩn giấu trước, quan sát thêm tình hình một chút nữa. Đứa bé lặng lẽ suy nghĩ. Bỗng nhiên, điểm cuối cùng của biển mây dâng lên từng dãy ánh sáng ngũ sắc. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy những hào quang năm màu kia dần dần ngưng tụ thành một cây trụ lớn thông thiên triệt địa, thô như thành lâu, ở giữa có vô số tường vân đang lượn lờ. Thậm chí có thể nói, đó là một tòa đại thành dẫn lên trên trời. Đứa bé phân biệt phương hướng một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị trí của cây trụ lớn này chính là nằm bên ngoài con sông rộng lớn kia, dưới chân núi Bất Chu. Vệ Nghe, đó là cái gì? Đứa bé chỉ vào hướng cây trụ lớn, hỏi. Vệ Nghe lộ ra vẻ say mê, nói, tính thử thời gian một chút, cũng hẳn là hôm nay rồi. Hôm nay? Thế giới hồng hoang xuất hiện tà ma rất cường đại, nghe nói lúc này hỗn độn lại mở lại, tiền thiên thánh nhân hạ xuống để cứu thế giới. Đứa bé lộ ra biểu lộ kỳ quái, hỏi, cho nên những dị tượng kia là bởi vì thánh nhân giáng lâm. Đúng là như thế. Vệ Nghe nói. Đứa bé nhìn qua cây trụ thông thiên tựa như tòa thành khổng lồ ở phương xa kia, nỉ non nói, còn có chuyện như vậy sao, tại sao ta không biết? Vệ Nghe cười lên ha hả, lắc đầu nói, việc này có quan hệ trọng đại, vốn toàn bộ thế giới hồng hoang đều biết, nhưng người mới có 5 tuổi, lại là phàm nhân, sinh ra trong thôn xóm tin tức bế tắc, đương nhiên sẽ không nghe nói chuyện như vậy. Hai người đang nói chuyện, lại thấy bốn phương tám hướng đều có dị tượng hiển hiện. Bầu trời phương đông hiển hiện ra ánh sao lống đốm đầy trời, bay lả tả rơi xuống, chậm chậm bay về hướng núi Bất Chu. Bên hư không phương nam hiện ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhanh chân hướng lao đến núi Bất Chu. Biển mây phương tây lại lộ ra một vầng thái dương gay gắt, đang lướt qua tạo một vệt sáng đỏ rực trên khung trời, chạy tới hướng núi Bất Chu. Bầu trời phương bắc bị vô số những binh khí chi chúc triệt để che kín, những binh khí này hóa thành một hòn đảo, chậm rãi trôi đến núi Bất Chu. Ngũ hồ tứ hải, thiên địa bao la, vô số âm thanh cùng nhau vang lên, chúng ta đến thay thế cho muôn dân thiên hạ, ở đây nghênh đón tiên thiên thánh nhân. Oanh! Trên cây trụ lớn kia tán phát ra khí tức rộng lớn mà uy nghiêm, lại vang lên từng trận tiên âm, còn có vô số thiên hoa rực rỡ từ phía trên bay xuống. Vệ Nghe nhìn cảnh tượng này mà rung động tâm thần, lẩm bẩm nói, thật không biết lúc nào ta có thể đi đến hiện trường, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế. Đứa bé thấp giọng lẩm bẩm. Hay mà bề thế như vậy? Chật chật, cảnh tượng như thế này, tự nhiên là tiên thiên thánh nhân muốn giáng xuống rồi. Vệ Nghe nói. Đứa bé yên lặng một giây, đưa tay thò về phía sau, tìm tòi vào trong hư không. Tay của hắn chui vào bên trong một thác nước màu vàng kim, chậm rãi ấn ra một thủ ấn kỳ dị. Một giây. Thác nước biến mất, đứa bé rút tay về. Không có người khác đến. Trên mặt đứa bé lộ ra vẻ không hiểu. Vệ Nghe giật mình chưa tỉnh, thở dài nói, thực lực của chúng ta còn chưa đạt được đến đó, chắc thánh nhân sẽ không mang chúng ta đi xem đâu. Hắn ta lắc đầu, tiện tay ấn ra một cái quyết, bắt đầu thôi động phi thuyền. Phi thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ. Nó bay về hướng ngược lại của núi Bất Chu, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Phi thuyền dừng lại phía trước dòng suối. Vệ Nghê cất phi thuyền đi, giải thích, phía trước chính là Sơn Môn, lập tức sẽ có người đến đăng ký cho ngươi, sau khi nhận ngọc bài mới thì có thể lên núi. Cảm ơn ngươi, Vệ Nghê. Đứa bé nói xong thì đưa quyển sách vỡ lòng kia cho Vệ Nghê. Không xem sao? Vệ Nghê hỏi. Đứa bé nghiêm túc giải thích, đúng, trong quyển sách này ta chỉ tương đối thích hợp với Long Chú, nhưng Long Chú quá hao phí sức mạnh, ta dùng một lần thì nhất định phải nghỉ ngơi mấy chục giây, trong thời gian này sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Vẫn nên chờ lớn lên chút lại học. Vệ Nghê suy nghĩ, sau đó vỗ túi trữ vật, lấy ra một quyển sách khác. Pháp môn của tông ta, ngoại trừ ngôn chú ra, kỳ thật hầu như cái gì cũng có cả. Hắn ta lên tiếng. Đứa bé nhận lấy quyển sách, chỉ thấy bên trong là ngũ hành chính nghịch, đao thương côn bổng, thủ quyết chân ngôn, trận phù quẻ khí, các loại thần thông biến hóa, gần như không có gì là không có. Mỗi một loại đều có một hai loại công phu nhập môn, người xem một chút có cảm thấy hứng thú hay không, có thể vào bắt đầu luyện tập trước một chút. Vệ Nghê nói. Đứa bé cảm thấy rất hào hứng, đáp lại, đồ tốt như vậy, tại sao ngươi không sớm lấy ra? Vệ Nghê cười nói, ngay từ đầu ta cũng không biết ngươi là thiên tài tuyệt thế. Ngươi xem trước đi, còn có vấn đề khác hay không? Lại cho ta chút cá khô để ăn. Đứa bé nghiêm túc nhìn xem quyển sách, cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay nói. Vệ Nghê không biết nói gì, hạ sinh, tại ngươi sao lại mau đói như vậy, không phải mới vừa ăn cơm xong sao? Còn muốn ăn? Đứa bé nói. Cầm này. À, thật là kỳ quái, tại sao các sư huynh phụ trách tiếp dẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ đang lười nhác? Vệ Nghê đưa một con cá khô cho đứa bé, suy nghĩ, dặn dò, nơi này rất an toàn, ngươi ở nơi này không cần đi đâu, ta đi tìm mấy vị sư huynh một lát, lập tức sẽ trở về. Được. Đứa bé cầm lấy con cá khô bắt đầu ăn. Vệ Nghê gật gật đầu, thân hình khẽ động lập tức bay vút về phía trước. Đứa bé đứng tại chỗ, vừa ăn cá khô, vừa ngồi coi quyển sách. Khi hắn ăn, hư không bốn phía có từng tia, những điểm sáng lúc tối bay tới, lặng lẽ không một tiếng động chui vào thân thể của hắn. Hắn đang hấp thu sức mạnh của thế giới này. Về phần cá khô, nó có thể giúp cho thân thể mới 3 tuổi này trưởng thành nhanh một chút. Rốt cục, nên chọn pháp loại hình nào đây? Đứa bé lật qua lật lại quyển sách, trong ánh mắt có chút do dự. Một lúc sau, hình như đứa bé cảm ứng được cái gì, hắn không ăn nữa. Bốn phía yên tĩnh vắng lặng. Biểu cảm của đứa bé dần dần nặng nề đi. Vệ Nghê nói nơi này là an toàn. Nhưng mà, đứa bé khép quyển sách lại, hai mắt trở nên ngơ ngẩn, hắn nhìn về bốn phía. Hình như hắn có thể nhìn thấy một vài thứ cũng không tồn tại. Tỉ như những chuyện đã từng phát sinh qua. Đứa bé suy nghĩ, sau đó cất con cá khô vào. Hư không bốn phía cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhanh, trên đường núi phía trước, mấy tên thiếu niên băng băng đi tới. Bọn họ liếc một cái đã thấy được đứa bé. Đây là... Một thiếu niên hỏi. Thiên tài tuyệt thế mà ta xuống núi đón trở về. Vệ Nghê mang vẻ mặt hốt hoảng giải thích. Đừng để ý tới hắn, mạng còn không giữ được nữa là, đi mau. Một thiếu niên khác nói. Các thiếu niên nhanh chóng vượt qua đứa bé, tiếp tục chạy như điên hướng xuống phía dưới núi. Vệ Nghê ngừng lại tại chỗ, chỉ thấy những người khác đã sớm chạy không còn bóng dáng rồi, ở đây chỉ còn lại một thiếu niên khác. Thiếu niên kia hít sâu một hơi, rút trường kiếm ra, nói, đây chính là đứa bé thiên tài mà ngươi nói đó sao? Đúng vậy. Vệ Nghê nói. Ta đến bảo vệ các ngươi, cùng đi. Thiếu niên kia nói. Đa tạ nhiếp sư huynh. Vệ Nghê cảm kích nói. Hắn ta một tay ôm lấy đứa bé, vác lên trên vai, đi theo thiếu niên kia chạy như bay về phía dưới núi. Vệ Nghê, tình hình như thế nào? Đứa bé tỉnh táo hỏi. Vệ Nghê vừa chạy vội, vừa nói, thánh nhân mang các vị trưởng lão, đệ tử thân truyền đi đến núi Bất Chu, chỉ để lại một vài đệ tử trông coi ở trên núi, kết quả tà ma đột nhiên xuất hiện ở trong tông môn. Oanh! Mặt đất đột nhiên chấn động. Đứa bé quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả ngọn núi vỡ ra từ chính giữa. Hàng tỷ con rắn đen phun trào ra ngoài từ trong núi. Bọn chúng trôi nổi ở trên bầu trời, đồng loạt hóa thành những con rắn mối bốn chân, chúng như trải rộng bao phủ cả ngọn núi. Một thanh âm the thé truyền đến từ trên đỉnh núi, ăn sạch hết tất cả mọi thứ. Tất cả rắn mối lập tức tản ra, bay lượn về bốn phương tám hướng. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, phảng phất đã đói bụng thật lâu. Dưới chân núi, Vệ Ngê rốt cuộc cũng không buồn nói chuyện nữa, hắn ta cắm đầu, dồn hết toàn lực chạy như bay về phía trước.